Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối đọc truyện ngày hôm nay chắc sẽ là một cái dịp rất là đặc biệt. Khi mọi người nhìn thấy tiêu đề cũng như là cái hình ảnh của bộ truyện thì mọi người cũng đã hình nhìn ít nhiều cũng đã biết qua tối ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe cái gì. Và chúng ta sẽ quay trở lại với cái không khí rất là vui tươi, vui nhộn trong những cái hành trình của một nhóm bạn pháp sư trẻ tuổi, 5 người của bộ truyện Những Pháp Sư Tuổi Dậy Thì. Thời gian trước chúng ta đã nghe của Ngọc Sơn, một trong những bộ truyện mà để lại dấu ấn sâu đậm nhất trong lòng của bà con quý thính giả của kênh Đất Đồng. Ở bản truyện ngày hôm nay chúng ta nghe sẽ là một bản truyện ngắn, gọi là ngoại truyện của Pháp Sư Tuổi Dậy Thì. Có nghĩa là nó sẽ là những cái câu chuyện riêng lẻ xảy ra mà khai thác dựa trên niềm cảm hứng của những nhân vật trong Những Pháp Sư Tuổi Dậy Thì. Chúng ta cùng chờ xem suốt gần 2 năm quay trở lại thì cái cảm xúc đem lại cho quý thính giả có được như những ngày đầu hay không. Mọi người nghe truyện và nhớ bình luận ở bên dưới để cùng với Huy và Ngọc Sơn chúng ta cùng chiêm nghiệm lại một trong những cái bộ truyện luôn để lại những cái dấu ấn sâu đậm nhất trong lòng của chúng ta. Còn bây giờ mời quý thính giả cùng lắng nghe ngoại truyện Những Pháp Sư Tuổi Dậy Thì. Những tia nắng cuối cùng vừa xuyên qua kẽ lá in hằn lên gương mặt đang méo sạch của thằng Tài, khiến cho hai ly chè trên tay như muốn chui tọt vào bụng tôi. Tuy nhiên hành động đó không qua mắt được nhỏ Yến. Ê Huy, ăn trong ly, đi trong toilet nha mày. Tao quên. Tài, bộ mày có tâm sự hay quốc lắp gì với bà Tám hả? Rồi hai đứa giận nhau lâu chưa? Thằng Tài không thèm ngoái lại nhìn, đưa ánh mắt xa xăm ra phía chân trời, mặc cho ly chè tôi vừa đặt trước mặt nó. Lạ thật chứ, mới sáng hôm qua còn vui vẻ cười nói, mà nay cứ như bị dông nhập. Tôi vờ áp biểu tượng âm dương lên trán nó, thì cu cậu liền gạt tay sang một bên, mặt nhăn nhó nói: "Ơi, tụi bay nhìn kìa." Thằng Tài chỉ tay về phía trước, tôi với nhỏ Yến và thằng Toàn lập tức nhìn theo. Phía xa xa là đàn chim đang vội vã bay về trời trong ánh hoàng hôn tím nhạt. Hình ảnh tưởng chừng như lãng mạn và tuyệt đẹp đó phản chiếu qua ánh mắt của thằng Tài bỗng chốc trở nên hài hước vô cùng. "Ừ, ý mày là đàn chim hả Tài? Một con của mày thôi chưa đủ hả? Dẹp mày đi, tụi mày không thấy gì hả? Cho đón lại." Tao nghĩ là cột điện. Cột điện trước mặt mày điện? Tao chỉ chỗ xa xa mà. Thằng Toàn lúc này mới chậm rãi bước tới, đứng bên cạnh thằng Tài, đặt tay lên vai nó rồi gằn giọng: "Ý mày là hoàng hôn phải không Tài?" Đúng vậy, là hoàng hôn á. Thằng Tài hét lên như một đứa trẻ chưa mọc răng được cho kẹo khéo. Nó đứng bật dậy, nắm chặt lấy tay thằng Toàn, buông ánh nhìn đầy cảm kích. "Đúng rồi, chính là hoàng hôn á. Vì trong hoàng hôn có chữ hoàng. Tụi bay thấy tội cho thằng Hoàng không? Con nhà giàu, học giỏi, đẹp trai, bà tán hoài cháu bà tám không được. Tụi mày có cách gì giúp nó không? Dù gì nó cũng cứu tụi mình mấy lần mà." Thằng Tài vừa dứt lời, bọn tôi liền xúm vào tẩn hội đồng cho nó một trận. Cô cậu vừa la oai oái vừa cười nham nhở. Nãy giờ cứ tưởng là chuyện gì, nhưng mà nó nói cũng đúng. Đây là cơ hội tốt để trả ơn thằng Hoàng một cách thiết thực nhất. "Ơi, mày nói cũng có lý á. Mày có ý gì không Tài?" "Thì tao tính cho âm binh nhập vô bà Tám á, rồi cái để thằng Hoàng ra tay trục dòng. Nhỏ thì sẽ cảm kích và đồng ý làm bạn gái của nó." Cả đám im lặng chừng một phút cảm tưởng như có một sự mặc niệm nào đó. Cho đến khi một tiếng bóp vang lên và cái chúi đầu về phía trước của thằng Tài, một cú ra tay đầy dứt khoát đến từ vị trí của Nhỏ Yến. Trời đất ơi, mày có cách nào sáng sủa hơn không Tài? Đem âm binh ra đùa giỡn với dương khí của bà Tám hả? Bà không có giống tụi mình đâu, lỡ sau này di chứng thì bệt thêm á. Ừ thì cho nhập chút xíu thôi, rồi cái thằng Hoàng đứng ra trục liền là xong. Nghiêng nó đúng đó Tài. Bây giờ nói vui vậy thôi, chứ mà đem chuyện này ra giỡn là trái với tùng chỉ của sư phụ đó. Không phải ý lại mình có căn cơ rồi muốn làm gì làm đâu. Mày không sợ cái món cháo lòng bị thất truyền hả? Vẫn là cái nhìn đầy sâu sắc của thằng Toàn. Đúng là có những cái không nên mang ra đùa giỡn, dù đã lường trước được kết quả đi chăng nữa. Suy cho cùng, để bình thản đứng ở đây và nói về câu chuyện này, thì những cuộc giáp mặt sinh tử với phong ma ngạ quỷ vẫn còn đó. Bất cứ sự coi nhẹ âm dương khí nào cũng đều phải trả một cái giá rất là đắt. Ừ thì quá lắm rồi tao ăn cháo. Có mà ăn cháo thánh. Thằng Tài chưa dứt lời đã bị Nhỏ Yến tán thêm một cái nữa vô mạng sườn, làm cho cu cậu la lên oai oái, nhảy thục lùi ra sau. Tôi với thằng Toàn lại được một phen cười bể bụng. Hai đứa này cứ như trứng vịt lộn với rau răm vậy. Vì thiếu một trong hai thì cảm giác hơi vô vị, dù cái nào cũng ăn được hết. Dọn dẹp bãi chiến trường của ba đứa nó để lại cũng là lúc lũ muỗi mang trong mình giọt máu của tôi. Đây là lý do rất ít khi rủ bọn nó lên đây vào tầm chạng vạng. Thảo hôm nay bận đi với gia đình nên tôi đành làm con ngoan trò giỏi một bữa, lẳng lặng xuống mở tivi xem thời sự. Sáng ra vừa mới ngáp trắng ngáp dài, mở điện thoại tắt báo thức thì thấy cuộc gọi nhỡ của thằng Hoàng từ hồi nãy tới giờ. Lật đật gọi lại nhưng nghe tiếng chuông vang lên gần lắm. Ngờ ngợ nên tôi ló đầu ra cửa sổ nhìn xuống thì thấy cô cậu đang đứng ở trước cổng rồi. Ê Hoàng, đi đâu sớm với mày? Đi rủ mẹ ăn cháo lòng. Còn thiếu điều tôi muốn tự lấy gối đập vào đầu mình cho tỉnh táo. Thằng Hoàng như thể thần giao cách cảm với thằng Tài vậy, thừa sức đi cả đôi dép trong bụng của nó. Nhưng thôi, cái gì mấp mé e ấp sẽ thú vị hơn. Lần này phải sắm vai khán giả để thưởng thức vở kịch có cháo không hành này. Sớm mày, đi đâu đây? Thì tính rủ mày đi ăn cháo lòng cho vui. Tao nhớ là mày mới ăn cháo lòng gần đây mấy ngày mà. Mà cũng đúng, cái món đó ăn buổi sáng thì thôi rồi luôn. Đi, tao dẫn mày ra quán này ngon lắm, thằng Tài còn không biết nữa mà. Tôi giả vờ lúi húi dắt xe ra tính đạp đi thì cô cậu níu cái yên sau lại, vẻ mặt rất khó tả, kiểu mất sổ gạo nhưng nhớ ra nhà mình trồng lúa đang tới mùa gặt vậy. Đi, lên xe đi, tao dẫn mày ra chỗ này ngon lắm. Thôi tao tao đau chân quá, ăn cái chỗ nào gần gần nhà mày cũng được nè, cũng ngon mà. Đau chân thì lên tao chở, chuyện nhỏ mà. Bữa nay nhất định tao phải dẫn mày ra cái quán đó ăn cho bằng được, không thì tao ái nái cả đời. Ê, còn đang ráng nhịn cười khi chứng kiến cái liếc mắt đưa tình với không khí của thằng Hoàng thì thằng Tài, Nhỏ Yến, thằng Toàn đột ngột xuất hiện ra chiều nắm thóp sự việc, coi bộ rất đắc ý. Thôi sẵn có tụi bay đây nè, đi với tao luôn cho vui. Thằng Hoàng rủ tao đi ăn cháo lòng, mà cháu bà Tám thì ăn hoài cũng ngán rồi, cho nên thôi ra ngã tư ăn cho lạ ha. Đi. Thoáng thấy cái điệu cười bí hiểm của thằng Toàn, có lẽ nó biết được ý đồ của tôi rồi. Phần thằng Tài với Nhỏ Yến thì trợn tròn mắt kinh ngạc, và thằng Tài thì không bao giờ làm cho cả đám thất vọng. Ủa sao không ăn cháu bà Tám? Cháu bà Tám ngon nhất rồi. Tôi kệ anh Huy đi Hoàng, tao mày qua bà Tám ăn. Mày quên à? Quên cái gì? Thì ở đó có cháu gái của bà nữa. Đây, qua đây với tao. Mày nói luôn là mày ngắm cháu bà đi. Cháu cái gì? Đây, mày thích á thì mày đi qua quán chỗ ngã tư ăn đi Huy. Không để thằng Hoàng kịp ngại ngùng, nó đã lôi sành sạch đi như cha với con, làm thằng Toàn phải lắc đầu ngao ngán. dắt theo chiếc xe đạp của thằng Hoàng qua quán bà Tám. Bữa nay sáng sớm, khách ra vô tấp nập. Có điều chẳng thấy bóng dáng nhỏ Thi đâu. Thằng Tài vẫn oan oan cái giọng điệu gà thiến của mình. Tám ơi, cho năm tô cháo lòng đi. À, cái thằng ông nội. Cả đám chọn cái bàn ngay sát chỗ đặt nồi cháo, cốt lõi để tạo góc nhìn thuận lợi nhất cho thằng Hoàng. Năm tô cháo nóng hổi được mang ra, nhưng có lẽ làn khói bốc lên đã làm cho gương mặt của thằng Hoàng bí xị hơn thì phải. Nó vẫn giấu cái ý định của mình qua ánh mắt láo liên, đảo chiều liên tục. Tần lượt khách ồ ạt ra vào, thậm chí có kẻ còn xin đi tiểu, nhưng nhân vật chính lại chẳng thấy xuất hiện. Bà Tám! Cái gì thằng ông đội? Làm rớt miếng lòng rồi nè mày! Đang yên đang lành, thằng Tài bỗng dưng hét toáng lên, làm bà Tám giật mình, phun luôn miếng lòng non đang ngậm trong miệng ra. Bà nghiến răng quơ cái giá, tính tán vô đầu nó một cái. May mà có khách đến gửi tiền, cho nên chắn ngang lại. Bà Tám! Cái gì? Cháu bà Tám đâu sao không thấy? Sáng nay khách đông mà không ai phụ hả? Nó về quê rồi. Tội con nhỏ. Bà Tám tự nhiên trùng giọng xuống thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm, phảng phất đâu đó là một nỗi xót xa khó tả. Không khí bỗng trở nên ngột ngạt đến đáng sợ. Chỉ còn nghe văng vẳng tiếng húp cháo sột soạt của thằng Tài. Nó vừa nhai triệu trạo miếng lòng già, vừa nói: Có chuyện gì Tám? Mới thấy bữa đây mà. Nhà có chuyện mẹ ơi. Ở trên nó có thằng anh á, nay ngoài 20 rồi. Mà không hiểu sao cả năm nay cứ mê mê tỉnh tỉnh nè, ương ương dở dở. Ngày thì cười nói, đêm thì khóc lóc đủ kiểu rau. Chạy chữa cũng không có hết nữa. Rồi dai mượn mớ tiền đi bệnh viện này tới bệnh viện kia, cũng không ăn thua gì. Nghe nói hồi tối còn đòi treo cổ tự vẫn nữa. Mai mà ông già nó phát hiện kịp. Sáng nay con Thi phải về dưới sớm rồi, chắc phải tuần nữa mới lên. Ủa, rồi gia đình có đi coi thầy bà đồ không Tám? Cũng có chứ. Nghe phong phanh là bị duyên âm. Ôi mà tao thấy lạ. Duyên âm mà thầy nhìn ra được thì phải chữa được chứ. Đằng này đi đâu cũng nghe phán có dòng này theo nọ, mà rồi thằng nhỏ đâu có đỡ chút nào đâu. Tao thì tao nửa tin nửa không, nhưng mà mong cho nó khỏi bệnh là mừng, còn sao cũng được hết. Nghe bà Tám kể, có vẻ cái vụ này không đơn thuần được nhìn theo khía cạnh khoa học rồi. Thật sự mà nói về duyên âm, những thầy có căn cơ không lớn cũng đủ khả năng để nhìn nhận, trừ trường hợp là mấy ông bà lang băm múa mai quay cuồng để trục lợi mà thôi. Nhưng mà muốn thì hơi khó. Tao nói vậy thôi, chứ thầy thì thầy, có người này người kia chứ bộ. Giống như mấy người mập mập á, bác sĩ thấy đó mà khuyên giảm cân hay là hướng dẫn tập thể dục này nọ cũng có ốm nổi đâu. Mày nói cũng có lý hà. Ủa mà khoan, sao tao nghe quen quen rồi mày? Tám, bỏ cái giá xuống Tám. Tám ơi, con nói cái này nè, Tám đừng có hỏi lại nha. Con biết anh trai của bé Thi bị vậy rồi. Hả? Nhỏ Yến phun luôn ngụm cháo trong miệng ra, làm thằng Toàn phải né người sang một bên. Tôi trân trân nhìn nó, như thể đắn đo có nên viết tên thằng ung dịch này vào trong di chúc luôn hay không. Nó dựa vào đâu mà phán như nắm chắc thiên cơ, dù chưa biết mặt ngang mũi dọc anh trai của nhỏ Thi ra sao. Tôi đá vô chân thằng Tài một cái, nhưng cô cậu vẫn giữ nét mặt cân cân tự đắc của mình. Bà Tám mấp máy môi, chuẩn bị ban cho thằng Tài một vài câu chửi, thì cô cậu đã vội cắt ngang, đồng thời nắm lấy tay thằng Hoàng, tung tăng đi vào họng của bà. Tám gọi cho bé Thi đi Tám, nói là có thầy trên thành phố xuống coi thử. Ba của thằng này nè, là thầy cao tay ấn lắm đó Tám. Tám nhớ cái vụ hồi nhỏ con đi tắm xong bị ma da kéo dò rồi theo về tận nhà không? Sao nhờ ba của thằng này giải là hết luôn á Tám. Thằng Tài vừa nói vừa chỉ thẳng vào mặt Hoàng, mặt ra vẻ nghiêm trọng vô cùng. Hình như cháu lòng có chất gây mất trí nhớ hay sao đó, mà tôi không hề hay biết cái vụ thằng Tài tắm xong bị ma gia kéo giò, rồi ba của thằng Hoàng đang yên đang lành trở thành dân chơi, không thầy pháp. Bà Tám như mỗi lần là cất giọng chửi rồi, nhưng hôm nay như thể lo cho an nguy của đứa cháu trai mà bà ngạc nhiên tột độ, chăm chú lắng nghe không một lời phản bác. Thiệt hả mày? Trời ơi, cái vụ đó rùm beng nguyên một sớm mà Tám quên rồi hả? Hỏi mấy đứa này nè Tám. Thằng Tài hất hàm qua phía bọn tôi, đã vậy còn đá lông nheo liên tục, càng ngày nó càng quái đản thật. Thằng Toàn đằng hắn giọng một cái, rồi tôi với nhỏ Yến cũng gật đầu như bữa củi. Đó, Tám thấy chưa? Còn nước còn tát Tám ơi. Tám gọi cho bé Thi đi, còn không đưa địa chỉ đây, rồi con nhờ thầy xuống tới tận nơi luôn. Không làm phước đức không à, tội lắm Tám ơi. Bà Tám dường như đã tin sái cổ, duy chỉ có một người là ngơ ngác chẳng biết ba mình có căng từ lúc nào. Thằng Hoàng trợn mắt nhìn quanh một lượt, đang tính nói gì đó thì bị thằng Tài nhét thẳng miếng lòng non vô miệng. Cái miếng này ngon luôn nè Hoàng. Đó, thấy chưa, béo luôn á. Bà Tám bỗng nhìn thằng Tài chăm chăm, nghĩ ngợi suy tính một lúc, rồi vội vàng kéo trong hộp bàn lấy ra một mảnh giấy, ghi ghi chép chép liên hồi lên đó. Thằng Tài nhanh chóng hiểu ra vấn đề nên rào trước. Đúng rồi Tám, ghi địa chỉ ra giấy luôn cho tụi con dễ tìm. Đâu có, tao ghi mấy cái đồ mua về nấu cháo, chứ nhiều quá sợ quên. Trời đất ơi, ý còn là vụ bé Thi kìa. Thì từ từ để tao gọi về hỏi tình hình coi sao đã, chứ mắc công nhờ người ta rồi ái nái, cái này tao không có can thiệp được, phụ thuộc vô gia đình con nhỏ thôi. Có gì tao gọi lại cho. Nói rồi bà Tám lật đật chạy vô nhà. Lúc này thằng Tài cũng vừa ăn xong tô thứ hai, trong sự ngỡ ngàng và hàng loạt câu hỏi là tại sao đem cha tao ra làm thầy cúng của thằng Hoàng. Đúng là đang yên đang lành tự nhiên thành dân chơi. Chừng 10 phút sau, bà Tám trở ra với vẻ hớt hải, khẩn trương vô cùng. Điệu bộ cồng kềnh của bà càng làm cho không gian như hoàng hôn gợn sóng. Nè, tao mới gọi về xong, thằng nhỏ bây giờ thất thần, không có chịu ăn uống gì hết trơn á, đập phá đồ đạc luôn rồi. Chán thiệt á, chắc tao cũng phải về dưới một chuyến coi sao, chứ ở trên này mà ruột gan nó nóng quá. Chuyện thầy bà từ từ tính sau, nhưng mà cũng cảm ơn mấy đứa bay nha. Tám. Gì nữa mày? Hay là cho tụi con đi chung đi, dù gì cũng mới thi xong mà, không có chỗ nào đi chơi hết Tám ơi. Coi như Tám dẫn tụi con đi chơi một chuyến, xong coi tình hình của anh với Thi luôn. Nếu mà căng quá thì cái con nhờ ba thằng này xuống giúp luôn. Con nói thiệt á, ổng mà ra tay thì khỏi phải nói. Hồi đó con thuộc dạng bị nặng nữa Tám, mà cuối cùng ổng cũng trụng ra được. Tới giờ nhắc lại vẫn còn nổi da gà nữa Tám. Thằng Tài vẫn đang diễn vai nhiệt tình quá mức. Có lẽ sau hàng loạt những va chạm trước đây giữa cả hai với nhỏ Yến, dường như nó muốn bù đắp điều gì đó cho thằng Hoàng thì phải. Mặc dù chơi cái chiêu này khá là liều và phiêu lưu. Thay bằng cho bà Tám bị âm binh của thầy nhập vô, rồi để thằng Hoàng sắm vai anh hùng cứu Mẫn Nhi cháu lòng, có bộ con cả Thi hơn. Tuy vậy, gạt bỏ cái chuyện này qua một bên, thì chuyến đi này thực sự là một công đôi việc. Nghe kể tình hình của anh trai nhỏ Thi, chắc có khả năng liên quan tới ma quỷ. Thôi cũng được, tao đi vậy mình cũng buồn. Chiều mai đứa nào đi á thì qua đây rồi mua vé xe đò về cho nhanh, gần 3-4 tiếng mới tới đó. Cả đám tính tiền rồi kéo nhau ra về. Vừa ra khuất khỏi cổng nhà bà Tám, thằng Hoàng đã trưng bộ mặt chải dài như quả dưa chuột, cho nhìn thằng Tài mà than thở. Ôi, nãy giờ mày nói gì vậy Tài? Tự nhiên nói ba tao vậy là sao? Ha ha ha ha ha ha. Thằng Tài lúc này bỗng dưng hất hàm, đưa tay làm động tác chuốt trâu, gằn giọng cười như mấy ông hảo hán trong phim Tạo. Cái điệu bộ y hệt như Tào Tháo đang quảng cáo thuốc sổ vậy. Nhìn thằng Hoàng cấp lượt từ đầu xuống chân, rồi mới hắn giọng diễn giải. Nè, có phải mày thích bé Thi phải không? Bữa nay rủ tụi tao đi ăn cháo là vì lý do đó. Chứ nãy giờ tao thấy mày bỏ mứa lại mà, phải không? Tao... Nhưng mà tự nhiên mày nói vụ ba tao làm thầy cúng chi? Rồi gì gì nữa nữa? Tao ví dụ có thích thì để dịp khác, đợi nhỏ lên rồi tính. Cuối cùng mày cũng thừa nhận ha. Đó, tụi mày thấy tao gại hay không? Thằng Hoàng biết mình bị hớ cho nên mặt sượng trân, mắt láo liên nhìn qua bọn tôi cầu cứu. Tôi về cả đám cũng phải tráng gồng lắm mới không bật cười thành tiếng. Thằng Toàn lúc này mới chen ngang để chữa ngượng cho thằng Hoàng. Tuy vậy lời nó nói ra làm tôi khâm phục vô cùng, vì cứ như đi chợ trong bụng của thằng Tài vậy. Có đâu Hoàng, Tài nó đùa đó. Ý là bọn tao cũng muốn về quê bà Tám một chuyến để xem có giúp được anh trai Nhỏ Thi hay không. Chị nghe kể là nghi nghi là liên quan đến tâm linh rồi đó, phải không Tài? Đúng rồi. Nhưng mà vì tao biết mày thích Nhỏ Thi nên mới kiếm cớ gặp chung đó. Cái này gọi là sao ta? À, một cọng dây thun bắn trúng hai con thằng làng con. Đi hay không là tùy ở mày. Nếu mà có dính tới duyên âm thiệt thì bọn tao cho mày làm pháp sư giúp anh trai Nhỏ Thi luôn. Cho con nhỏ sẽ cảm kích mà có tình cảm với mày. Thằng Tài được đà đắc ý hơn. Thằng Hoàng vì ngại hay sao đó mà kiếm cớ chuồn về sớm. Phải công nhận là từ lúc Nhỏ Yến cảm hóa, thằng Tài coi bộ thông minh, sắc sảo, đáo để hơn nhiều. Dù đôi khi vẫn còn hành động bợp chợp khó đỡ. Tối đến, tôi tạt qua nhà Thảo rủ Nhỏ đi dạo. Mấy ngày nay rồi không gặp mà cứ như dài đằng đẵng. Sẵn tiện thông báo qua về việc nhà bà Tám. Ừ, có mấy ngày không gặp mà sao nhìn Thảo khác quá vậy? Tôi giả vờ lấy tay dụi dụi mắt, chớp chớp liên hồi, làm điều bộ hoang mang, sửng sốt, khiến Nhỏ cũng ngơ ngác theo. Bộ nhìn Thảo lạ lắm hả? Tao vẫn như mọi ngày mà. Ừ, nhìn thấy xinh xinh sao đó, khó tả lắm. Gương mặt Thảo nhanh chóng giãn ra, cho bật cười khúc khích. Hôm nay bầu trời thật tệ, chẳng có gì để tôi mang ra so sánh với Nhỏ cả. Hai đứa đạp xe đi dạo một hồi, rồi vòng sang hướng biển, nơi mà mỗi lần ngang qua đều làm cho tôi bồi hồi xao xuyến. Có lẽ vì những thứ đẹp đẽ nhất đã từng diễn ra ở đây. Biển đẹp quá hay ha. Thế cũng bình thường mà. Tại nãy giờ lo ngắm Thảo à? Thảo hay đọc mấy cái chuyện ngôn tình á, đúc kết được là cái khung cảnh biển vậy nè, cứ thích hợp để tỏ tình á. Ờ cũng có lý á. Để bữa nào thằng Tài lo xong vụ ông Hoàng xong á, Huy sẽ gọi nó sắp xếp cho hai đứa ra đây mà hành xử. Là Hoàng với Thi á hả? Không, chuyện là vậy nè. Huy cũng không nghĩ hiện tại nó bày ra được cái trò này đó. Tôi thuật lại toàn bộ sự tình cho Thảo nghe. Kể đến đâu là con nhỏ cười tủm tỉm tới đó, lại còn gật gù ra vẻ tâm đắc nữa. Tài vẫn luôn quan tâm người khác theo cái cách mà không ai ngờ tới á. Nhưng mà Huy với Toàn mới đi Đà Nẵng về mà, rồi giờ đi nữa được không? Chắc là được thôi. Nếu nói về quê bà Tám chơi á, bà mẹ đồng ý liền à. Có gì nhờ bà qua nói một tiếng cũng được. Mà Thảo có đi không? Ừ, chắc Thảo đi không được rồi. Tại sắp tới nhà Thảo có bà con lên thăm, phải nhà phụ mẹ chứ cô hai, rồi còn đón mọi người nữa. Thôi mọi người đi cẩn thận nha. Ờ thôi, để có gì Huy cập nhật tình hình trực tiếp cho. Biết xuống dưới đó thằng Tài có bài trò gì nữa không? Thảo nhớ để phần shop cho Huy đó nha. Khi nào Huy về á, cho nó mọi người qua nhà Thảo chơi luôn. Rồi, quyết định vậy đi. Giờ chở Thảo đem bánh tráng trộn ha. Lâu lắm rồi á, Huy cũng chưa có ăn lại. Sáng ra, vừa tính xuống nhà kiếm cái gì ăn thì tôi suýt hét toáng lên khi thấy một bóng người đang ngồi lù lù ngay cửa chính. Vì ở hướng ngược sáng nên nhất thời mới ngủ dậy, mắt tèm lem không nhận ra được ai. Mãi một lúc sau mới lờ mờ phán đoán được. Mày Hoàng, phải mày không? Ừ, thì tao nè, Hoàng nè. Ừ, mày đâu sớm vậy? Ủa, sao mày ở đây? Ba mẹ tao đâu? Rồi cái gì đó kia? Mày vừa làm cuộc khởi nghĩa gì ở nhà, rồi giành chiến thắng bằng cách bỏ đi à? Ờ, thì đi về quê bà Tám. Tôi tỉnh cả ngủ, lọt tọt chạy tới đứng nhìn thằng Hoàng theo cách hoang mang nhất có thể. Không hiểu vì sao một thằng trầm tính, men lì, lúc nào cũng điềm đạm như nó, lại trở nên rối loạn vì tiếng gọi con tim như vậy. Mà rõ ràng hôm qua bà Tám có nói là chiều mới đi, bây giờ mới 7 giờ sáng thôi. Ủa chứ hôm qua tao nhớ bà Tám nói chiều mới đi mà. Ừ thì chiều, nhưng mà thằng Tài nó gọi cho tao. Thì ra là thằng Tài một tay che trời, sắp xếp trước toàn bộ đường đi nước bước. Nó qua liên hệ với bà Tám hồi tối, rồi đăng ký luôn cho bọn tôi mấy suất trước khi gọi cho thằng Hoàng. Có bộ lần này thằng Tài quyết tâm làm cho ra ngô ra bắp rồi. Rồi chịu mà xách đồ qua cũng được chứ sao sáng sớm định kinh vậy? Tao tranh thủ luôn, tại chịu đạp xe qua quải lắm. Mày cho tao để đỡ đây nha. Ừ. Ủa mà khoan, sao mày vô đây được? Ba má tao đâu rồi? Tao còn chưa xin đi nữa đó. Ừ, sáng tao đứng ngoài tính gọi thì thấy ba má mày chắc xe ra, cho nên tao xin vô đây ngồi đợi luôn. Ôi, vậy thôi, đợi chút đi. Tao kêu Tài với mấy đứa qua bà Tám ăn sáng luôn. Thằng Toàn với nhỏ Yến cũng tỏ vẻ ngạc nhiên y chang tôi khi thấy thằng Hoàng tay xách nách mang, như kiểu bỏ nhà đi biệt xứ vậy. Sau khi nghe giải thích thì ai cũng tủm tỉm cười. Quán cháo của bà Tám vẫn đông khách như thường ngày, nhưng hôm nay coi bộ sắc mặt của bà nghiêm trọng hơn. Những nếp nhăn bắt đầu chuyển động liên tục trên vầng trắng, đôi mắt thực hiện động tác khích đất lia lịa trước khi búng tách tách như tôm sau tiếng gọi thất thanh của thằng Tài. Bà Tám, cho năm tô cháo lòng đi. Đúng là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Bà Tám chẳng buồn chửi thằng Tài nữa, lẳng lặng đem năm tô cháo ra. Đợi khi vãn khách thì bà mới lật đật ngồi xuống than thở, làm thằng Tài không nuốt trôi được miếng lòng. Chiều nay mấy đứa bay đi hết luôn phải không? Dạ đúng rồi Tám, tối qua con nói rồi đó. À mà Huy, Thảo có đi không mày? Tao quên hỏi nữa. Không, Thảo có việc gia đình rồi. Hẹn tụi mày xong việc á thì ghé qua tổ chức tiệc luôn. Mà Tám ơi, hình như có chuyện gì hả Tám? À, sáng nay tao gọi về báo là chiều tao về quê, thì nghe tin là thằng nhỏ trốn nhà đi đâu nữa rồi. Bây giờ đang kêu gọi đi đó. Chiều nay 2 giờ có xe, tụi bay tập trung qua đây đi, rồi bắt taxi ra bến luôn cho tiện. Ai, tao cũng nản quá. Chồng họ có mỗi nó là cháu trai, mà bây giờ vậy không biết làm sao cho đặng nữa. Ờ chuyện đâu còn có đó mà Tám ơi, yên tâm đi Tám. Ba thằng Hoàng này cao tay ấn lắm, vậy đâu có gì á, con gọi ông tới coi. Thằng Tài vừa dứt lời là khuôn mặt khó ở của thằng Hoàng lại trưng ra. Có lẽ đến bây giờ nó vẫn đang tìm một câu trả lời rằng tại sao đem cha nó ra làm thầy cúng. Bọn tôi ăn xong thì nhanh chóng tản về làm việc với phụ huynh để tìm tiếng nói chung cho chuyến đi chiều nay. Tôi thì qua ải khá dễ dàng vì vốn dĩ ba má không quản thúc quá khắt khe. Một phần bây giờ cũng đã 18 tuổi rồi, phải đi đây đi đó mới biết thế giới rộng lớn và thú vị ra sao. Nói như cổ nhân, ở nhà riết sẽ lú đầu. Mấy đứa kia cũng qua ải thành công. Thằng Hoàng có mặt sớm nhất, vẫn là cái vẻ sốt sắng như thường lệ. Tôi cẩn thận bỏ đoạn kiếm, bùa, cả khai âm nhãn vào trong ba lô, cốt lõi là theo sự sắp xếp của thằng Tài, rằng thằng Hoàng bắt buộc phải nhúng tay trực tiếp vào cái vụ này. Và đương nhiên, để chơi với ma quỷ, lò khai âm nhãn này sẽ tương tự như bột cano để thằng Hoàng bắt đầu nêm nếm cho nồi canh của mình. 2 giờ chiều, xe bắt đầu lăn bánh. Cảm giác những cú sốc nảy trên cung đường xa dần thành phố luôn làm cho con người ta trở nên bồi hồi. Đời người hóa ra có rất nhiều những chuyến đi, nhưng dù điểm đến là ở đâu, làm gì, vì ai, thì khoảnh khắc trở về nhà vẫn là tuyệt vời nhất. Đương nhiên, sự viên mãn sẽ không bỏ sót những người tốt. Ê, hình như quẹo ở bên kia là đường về quê sư phụ thì phải. Ừ, đúng rồi đó. Xe chạy qua con đường ngược hướng về quê của sư phụ. Đoạn này bọn tôi chưa đi bao giờ. Gần 4 tiếng sau mới tới địa phận quê của bà Tám. Bước xuống bến là trời đã sẩm tối. Ở đây vắng vẻ hoang vu vô cùng. Cảnh vật nhuộm một màu ửng đỏ của hoàng hôn. Tiếng mũi vo ve bên tai, lũ côn trùng rỉ rả, càng làm cho không gian thêm phần ma mị và có chút ngứa ngáy. Ủa Tâm, hình như cái bến xe này mới xây thôi Tâm. À đúng rồi, xưa chỗ này nhiều gò mã lắm, sao người ta quy hoạch lại làm bến xe. Trước mà bắt xe đò thì cho dừng ở chỗ ngã tư kia kìa. À, tai nạn nhiều quá, người ta buộc phải xây lên. Bà tụi bay thấy rồi đó, có bao nhiêu chuyến đâu nên nó vắng que như vậy đó. Kìa kìa, đằng sau còn có mấy cái mã chưa hút nữa kìa. Bảo vệ đây nghe nói lâu lâu cũng bị trêu ghẹo dữ lắm mà. Thôi để tao gọi xe. Sát bên xóm nhà tao có cái khách sạn giá rẻ mới xây đó. Mấy đứa qua đó ở tạm nghe, cho có gì tính tiếp. Chứ bên nhà giờ rối nùi rồi. Thì ra thằng Tài đã bàn bạc tính toán hết với bà Tám từ tối hôm qua rồi. Công nhận càng ngày càng cảm thấy nó trưởng thành, chu đáo hơn. Ngoài việc vừa chọc chó của chú bảo vệ bến xe đang xích ở ngay cửa phòng. Chiếc taxi đưa 6 người qua những con đường ngoằn ngoèo, cây cối rậm rạp. Một bên đồng ruộng mênh mông bát ngát, dưới ánh chạng vàng cùng hàng loạt tiếng vỗ cánh rậm rạp bay của đám cọ trắng toát, làm cho không gian có phần hơi ma mị. Bà con đã bắt đầu kéo nhau về nhà. Tiếng cười nói trơm trả vang lên cả góc trời. Thì bỗng nhiên thằng Tài kéo cửa kính xe xuống, nó ló đầu ra ngoài. À, bỏ. Nó vừa dứt sự phấn khích, một chú bò quay đầu lại, nở nụ cười dễ thương, khịch khịch mũi mấy cái. Nếu không có sự can thiệp của một chú lớn tuổi, e rằng con bò đã xông tới để ăn thua đủ rồi. Nhỏ Yến nhìn qua chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Chiếc xe quẹo vào một con đường bê tông còn mới cống. Nếu đoán không nhầm thì đường này ngày trước là bờ ruộng. Chạy thêm gần 100 mét nữa thì dừng lại trước con hẻm nhỏ, vừa đủ cho hai chiếc xe máy chạy song song. Tới rồi đó, đi bộ vô 50 mét nữa là tới nhà. Để tao gửi tiền taxi ra. Ờ, thôi xong. Ừ, vô về Tài. Thằng Tài lơ ngơ xuống xe, không để ý hay sao á, mà dẫm thẳng bãi phân bò còn nóng hổi. Trời nhá nhem như thể đồng phạm cho mấy cái vệt đen đen dính dưới dài của nó. Cứ mỗi lần nhấc chân lên xem là mùi thum thủm lại tỏa ra, làm cho bọn tôi vừa bịt mũi vừa phá lên cười ngặt nghẽo. Quả báo, đúng là quả báo mà. Điên quá trời. Nhỏ Yến còn sát muối vào thẳng vết thương cháo lòng của thằng Tài nữa. Niềm đau lại được nhân đôi. Đợi bà Tám gửi tiền xong thì cả đám lật đật tiến vào trong con hẻm. Nghĩ cũng lạ, nơi đây thưa thớt người, phần cũng là dân bản địa chủ yếu, tại sao lại có cái khách sạn mới xây ở đây chứ? Nè, tới rồi. Mấy đứa đi bộ hướng xuống dưới cỡ 100 mét nữa là thấy cái khách sạn. Hôm qua mày gọi đặt phòng rồi phải không Tài? Dạ đúng rồi Tám. Nè, đi thôi tụi bay. Xuống đó rồi tính. Nhanh nhanh á, tao xin nước rửa cái đế dài cái ra. Thúi quá. Ê Tài, tao có tên mới cho mày nè. À, tên gì? Đức Cáp Chum Tùm Lây. Ờ, là gì? Đi đi mày, vừa đi vừa dịch. Bà Tám thì quẹo phải vào căn nhà hai gian rộng lớn, có hàng cao thẳng tắp phía ngoài ngõ và cây xoài to án hưởng ngay giữa sân. Phần bọn tôi quẹo theo hướng ngược lại. Đoạn này chỉ có lác đác vài trụ đèn, ánh sáng vàng bọt tỏa ra phả lên hàng cây hai bên đường, trông rất âm u. Tiếng côn trùng râm ran hòa lẫn vào nhau. Thằng Tài đi đến đâu in hẳn cái vệt phân đến đó. Cả đám phải vượt lên đi trước để khỏi phải hưởng sái. Ê, tới rồi kìa tụi bay. Phía trước là một cái khách sạn nhỏ chừng 5 tầng, tên là Maxi, nằm lọt thỏm giữa bãi đất trống, cách xa khu nhà dân. Tuy nhiên trái với tưởng tượng của tôi, khách đến thuê có vẻ khá đông. Khi thoáng nhìn lên, thấy đèn trên cửa sổ từng tầng đang sáng choang. Thằng Thằng Tài nhanh nhẩu chạy đến trước sân, bệt phân cũng theo đó mà in hằng. Sau khi bàn bạc gì đó với chị Lễ Tân, thấy nó cởi dài rồi nhận lấy một đôi dép xỏ ngón, hí hửng đi về phía bọn tôi. Hay, xong rồi đó, đặt phòng rồi. Mày con gái cho nên ở phòng riêng Yến, bốn đứa bệnh chung phòng. Ê Tài, tao thấy nhỏ Yến ở mình không an tâm đâu. Hay là mày qua đâu Yến, mày coi chừng tao đó. Thôi, tao muốn tốt cho mày thôi mà. À Hoàng, sao trầm tư vậy? Nhớ nhà rồi hả? Sao tự nhiên tao thấy bất an quá. Từ lúc xuống đây cứ thấy người nôn nao sao? Thôi yên tâm đi, vô ăn uống tắm rửa đi, rồi sẽ đi tới cái nơi mà mày thấy an tâm ha. Thằng Tài đặt phòng trên tầng 2 nên cũng khá là tiện. Bọn tôi tranh thủ dọn đồ lên, tắm rửa rồi gọi đồ ăn. Tưởng đầu hoang vu vắng vẻ, nhưng sau khi dò tìm bản đồ mới biết cách chừng 20 cây số theo hướng chỗ bến xe là một khu khá sầm uất, kiểu vừa quy hoạch để mở dịch vụ giải trí vui chơi. Và theo thông tin thu thập được từ chị Lễ Tân thì lý do khách sạn này mọc ở đây là vì cách chừng mấy cây số theo hướng cùng chiều có một khu du lịch suối khoáng vừa mới khai trương. Đoạn đó không có nhà dân, xe ô tô đi không được, nên khách du lịch thường tới khách sạn này ở và thuê xe máy để chạy vô. Ê, đi qua nhà bà Tám coi sao đi. Rồi, ăn xong đi rồi đi. Trái với vẻ nam tính như thường thấy, thằng Hoàng bây giờ đã sốt ruột lắm rồi. Lần này mà không ra ngu ra khoai, chắc cô cậu hận thằng Tài lắm. Ăn xong, bọn tôi đi xuống dưới nhà bà Tám. Vừa tới trước ngõ đã nghe huyên náo, không biết có chuyện gì mà mọi người tập trung ở nhà bà quá trời. Ê, nhỏ Thi à, ngồi bên cạnh á là anh của nhỏ phải không? Nhìn theo hướng chỉ tay của thằng Tài, đúng là thanh niên ngồi bên cạnh nhỏ Thi có biểu hiện khá kỳ lạ. Vì khoảng cách khá xa nên bọn tôi nhất thời chưa cảm nhận được gì bất thường, ngoài sự ngất ngưỡng và ánh mắt lạc thần. Nhân lúc hỗn loạn, cả đám liền trà trộn vào bên trong. Nhỏ Thi dường như vẫn chưa nhận ra sự quen mặt của bọn tôi. Hàng xóm đang hỏi han tới tấp, âm thanh tạp lẫn nghe câu được câu mất, nhưng đại khái là tìm thấy nó ở đâu. Ôi trời ơi, may quá. Ê Tài, mày gọi bà Tám thử đi, hỏi có chuyện gì mày. Tài. Tôi nói hai ba tiếng mà không nghe hồi đáp, nên quay lại thì chẳng thấy cô cậu đâu nữa. Hỏi mấy đứa kia cũng lắc đầu ngơ ngác. Bỗng dưng nhỏ Yến vỗ vai, chỉ vào giữa đám đông. Thằng Tài đã có mặt cạnh hai anh em nhỏ Thi từ lúc nào. Hình như nhỏ đã phát hiện ra rồi thì phải. Một thoáng khựng lại, nhìn trực diện vào cô cậu đã chứng minh cho điều đó. Lúc này bà Tám cũng lật đật chạy ra, công nhận cái miệng như loa phóng thanh của bà có sức công phá và giải tán đám đông tốt thật. Thôi, nó về là mừng lắm rồi. Mọi người đừng có bàn ra tán vô mà tội nó. Thi à, dẫn anh hai vô nhà tắm rửa đi con, để đó Tám dọn dẹp cho. Ba má bây về giờ đó, Tám mới gọi rồi. Mọi người thông cảm nha, cảm ơn mọi người giúp đỡ mấy ngày qua. Có vẻ thân hình hộ pháp và giọng nói đanh thép của bà Tám đã làm cho mọi người không muốn hiểu cũng thành hiểu, đâm ra đứng xì xầm một chút nữa rồi nhanh chóng giải tán đi, để lại bốn khuôn mặt ngơ ngác của bọn tôi cùng cái gãi đầu gãi tai của thằng Tài ở phía bên kia. Bà Tám thấy vậy thì ra hiệu cho cả đám vào trong, ngồi xuống bộ bàn ghế đá đặt ở ngoài hiên. Ủa Tâm, có chuyện gì vậy Tâm? Sao nó bỏ đi rồi mà? Mới về tức thì luôn đó, tao cũng sáng hồn luôn. Cả nhà đang ăn cơm, đợi tin ba má nó lên nhờ công an tìm kiếm giúp đó, tự nhiên nó lững thững đi vô. Hỏi tụi bay sao không đứng tìm được, mà không có biết đi đâu ở đâu mấy ngày nay, mà người ngợm nó lắm lem, mà hỏi đối không thì lắc đầu. Là cái anh cao cao ớm ớm nãy ngồi cạnh Thi ha Tâm? Đó. Giờ tao cũng biết tính sao nữa, nhưng mà thấy nó về là mừng rồi. Nhưng mà có tỉnh táo được hay không đây? Lạng quạng bỏ đi tiếp lại mệt. Cùng lúc này có ánh đèn xe máy trội vào sân, hai dáng người hối hả dựng chân chống rồi hất hải chạy tới. Thấy bọn tôi lạ mặt, cả hai có chút khựng lại, nhưng cũng không để tâm mấy mà quay sang hỏi bà Tám. Ủa chị hai, thằng Thắng nó về rồi hả chị? Nó đâu rồi? Em vừa lên báo công an huyện xong á là nghe con Bơ nó gọi. Trời ơi, run tay run chân luôn chị ơi. Tao cũng đứng hình luôn mà. Con Bơ nó dẫn vô trong cho tắm rửa rồi. Hai đứa bay vô coi nó làm sao đi. Khổ quá à. Đoán không lầm thì đây chắc là ba mẹ của nhỏ Thi. Bây giờ phải tìm cách tiếp cận rồi mới xác định được coi thực sự là anh trai kia gặp vấn đề gì. Thằng Hoàng nãy giờ cứ rướng cái cổ vô trong nhà mà hóng hớt trông đến tội nghiệp. Công nhận tình yêu xét đánh cũng lợi bất cập hại thật. Biết đâu mọi sự đều theo tính toán của thằng Tài. Và thằng Hoàng sắm vai anh hùng. Nhưng đến phút cuối, lúc tỏ tình mà con nhỏ Thi từ chối thì... Ủa Thi, thằng Thắng sao rồi con? Bọn tôi đồng loạt giật mình khi nghe bà Tám nói lớn. Nhỏ Thi lúc này cũng từ từ bước ra ngoài với vẻ mặt vừa lo lắng, xen lẫn sự ngạc nhiên tột độ. Như nhận ra sự e dè, bà Tám liền lên tiếng giải thích về sự có mặt của bọn tôi. Và đương nhiên, ba thằng Hoàng lại một lần nữa được mang ra làm thầy cúng. Thì yên tâm đi, ba thằng Hoàng cao tài ấn lắm á. Mà thằng Hoàng nó cũng am hiểu nữa, còn nước còn tát mà. Cảm ơn mọi người. Anh hai tôi bị như vậy mấy tháng nay rồi, cũng không biết sao nữa. Yên tâm, thầy biết. Hả? Không, Hoàng nói á, nãy mày nói tao là mày biết phải không? Tao... Đột nhiên bóp lên một tiếng. Thì ra thằng Tài tính đá chân thằng Hoàng để ra hiệu, nhưng không ngờ lại phang thẳng vào chân bàn một cái bóp. Đau á. Mày nói với tao là mày biết phải không? Nó vừa ôm chân nhăn mặt, vừa nghiến răng nói, như thể lời trăn trối của mấy hảo hán trong phim kiếm hiệp lúc dính đòn chí mạng sắp phải thăng thiên vậy. Thiếu một ngụm trà giả máu nữa là đúng bài. Tôi đành phải giúp thằng bạn chí cốt của mình một tay bằng việc thúc nhẹ vào vai thằng Hoàng ra hiệu. Đúng, tao biết. Hoàng biết là anh của Thi bị cái gì rồi. Hả? Lúc này cả bà Tám và nhỏ Thi đều rất kinh ngạc. Thằng Tài dường như đã chuẩn bị hết sẵn mọi thứ trong đầu, nên sau khi gương mặt đã giãn ra bớt vì đỡ đau, nó liền lên tiếng chen ngang, nói nôm na là mượn thằng Hoàng để kể theo ngôi thứ ba. Hoàng nó nói á là thấy được có cái vong dựa vô người của anh trai Thi, nhưng mà thấy thì thấy vậy thôi, còn muốn biết rõ hơn á thì phải trực tiếp hỏi nữa, phải không Hoàng? Đúng rồi, phải hỏi thì mới biết được. Vẫn có chưa xác định được vong nam hay vong nữ, đi theo anh đó với mục đích gì á? Thằng Hoàng bỗng chốc lấy lại được vẻ nam tính vốn có, đằng hắn giọng rồi phán một tràng dài, không dấp một từ nào. Có lẽ những gì đã trải qua trong cái lần âm thầm giúp sức bọn tôi đã ùa về rồi. Tuy nhiên vẫn có chút hoang mang, là dựa vào đâu mà thằng Tài dám khẳng định, trong khi mắt âm dương của cả đám không thể nhìn xuyên thấu qua cơ thể người trận mà biết dông nào đang mượn xác ở bên trong. Nhỏ Thi nhìn qua bà Tám với vẻ mặt ngơ ngác, có lẽ đang bán tín bán nghi lắm. Còn bà thì vẫn đang chăm chú nhìn thằng Hoàng và thằng Tài. Như nhận ra được điều đó, thằng Tài liền khỏa lấp ngay. Anh trai thì bị vậy lâu chưa? Đang yên đang lành thì bị luôn hay sao? Cũng năm trở lại đây thôi. Tự nhiên bữa đó đi chơi về thì sốt cao rồi nhập viện. Nhưng mà lúc anh hai đỡ đau rồi về nhà thì ai hỏi gì cũng nói hết á, cứ cười cười vậy hả. Có bữa còn khóa cửa phòng ở trong đó nguyên một ngày, lầm bầm như nói chuyện với ai á. Rồi có chỗ trị đâu cho thi? Cũng có. Mới đầu tưởng hai bị bệnh gì cho nên ba má chở đi bệnh viện. Nhưng mà lạ lắm, chở lên thì anh hai tỉnh táo, mà về nhà thì bị lại. Rồi cũng có đi coi thầy nữa, ai cũng nói giống như bạn này nè, là có dông theo. Nhưng mà rồi không có chữa được. Rồi bữa hôm qua tự nhiên anh hai bỏ đi đâu cả đêm không về, cả nhà đi tìm thì không có thấy. Ba má mới chịu lên báo công an nhờ họ tìm giúp á, thì tự nhiên hồi nãy lúc đang ăn cơm, anh Hải bước vô làm ai cũng hết hồn luôn. Tám ơi, con nhờ Tám chuyện này được không? Tám nói lại cho ba má của Thi á, sắp xếp cho tụi con vào trưa ngày mai. Đúng giờ ngọ, Hoàng sẽ coi cho anh hai của Thi, được không Tám? Được chứ, để tao sắp xếp cho. Cả đám trố mắt nhìn qua thằng Tài. Phong thái của cu cậu cứ như thể đã nắm hết mọi việc trong lòng bàn tay. Bọn tôi ở lại nói chuyện thêm một chút nữa, rồi cũng xin phép ra về. Nhỏ Thi có vẻ vẫn còn hoang mang lắm, nhất là không nghĩ tới việc cái đám chuyên gia qua ăn cháo rồi chọc ghẹo mình lại có ngày xuất hiện ở đây và giải quyết gia sự của nhà nhỏ. Cũng đúng thôi, nếu muốn trở thành một gã hề thì ít nhất phải biết vẽ nguệch ngoạc lên gương mặt. Vừa ra khỏi cổng, thằng Hoàng đã vội quay sang hỏi thằng Tài với vẻ mặt hậm hực, có bộ nó cay cú từ nãy tới giờ rồi. Ê Tài, mày dựa vào đâu mà bắt tao nói như hồi nãy vậy? Lần sau làm gì cũng phải dặn trước chứ. Thằng Tài vẫn giữ nét mặt bình thản như khi nãy, mặc dù cái chân dẫm phân bò lúc chiều vẫn đang đi cà nhắc từng bước tội nghiệp. Thoáng thấy gương mặt của nhỏ Yến có vẻ lo lắng lắm, nhưng với cá tính vốn có, cho thêm tiền con nhỏ cũng không dám xích xoa hay là hỏi han. Mày cứ lo, tao tính hết rồi mới nói chứ, ai đem con bỏ chợ bao giờ. Lúc nãy tao lẻn vô đứng gần anh Thắng, có đụng vô người thì cái biểu tượng âm dương nhói lên, chứng tỏ là có vong hồn đang mượn xác dựa vô. Nhưng mà chưa có xác định được vong nam hay vong nữ, dựa vô với mục đích gì thôi. Cái này phải nhờ nhỏ Yến ứng lên mới hỏi được, còn không thì dùng bùa hỏi trực tiếp luôn. Nhưng mà tao đâu có biết dùng bùa gì đâu, sau bữa giúp tụi mày thì mắt tao cũng nhìn thấy vong hồn gì hết á. Lá bùa của ông thầy cho cũng mất tiêu rồi. Yên tâm đi, lần này tụi tao sẽ cho mày làm pháp sư thật sự luôn. Sáng mai dậy tao nói kế hoạch cho. Già đau quá, đá trúng cái chân bàn thốn thiệt. Cũng là cái chân dẫm phân bò hồi chiều luôn đó. Nhỏ Yến chèn qua họng thằng Tài một câu chí mạng, làm cho cu cậu tẻn tò, đánh trống lảng quay sang hướng khác. Nếu như cảm nhận được có âm khí trong người anh Thắng thì chuyện này có bộ không đơn giản rồi đây. Để coi trưa mai thằng Tài sẽ bày trò gì mà không cần hỏi ý kiến của tôi với thằng Toàn. Trở về khách sạn, vì lạ chỗ nên thao thức mãi chẳng ngủ được. Tôi trở mình tính kéo rèm cửa sổ ra nhìn mây trời thì bỗng nhiên lòng bàn tay phải nhói lên. Cùng lúc có một thứ gì đó lao vụt qua cửa sổ. Lặng lẽ nằm xuống, Tì hí mắt nhìn ra. Biểu tượng âm dương vẫn báo hiệu liên hồi. Còn chưa phán đoán được gì thì ở ngay góc phòng, một con quỷ nữ đã đứng ở đó từ lúc nào, thân ảnh đỏ rực, âm khí tỏa ra ngút ngàn. Ở bên cạnh, thằng Toàn cũng cựa quậy người, bấm nhẹ vào tai tôi rồi ra dấu án binh bất động. Con nữ quỷ sau một lúc thăm dò qua ánh mắt đảo liên tục, bắt đầu di chuyển lại gần giường. Tôi vợ tỉ hí quan sát, vừa thận trọng lên sẵn mọi phương án đối phó trong đầu. Thằng Tài và thằng Hoàng vẫn ngủ say như chết, tiếng ấy đều đều vang lên. Con quỷ nữ khựng lại một chút ngay sát chỗ tôi nằm, rồi bất thình lình nhảy thẳng lên giường. Âm khí tỏa ra nghi ngút, một cảm giác lạnh buốt đang xâm chiếm. Biểu tượng âm dương cũng vì đó mà nhối lên liên hồi. Ai bật điều hòa lạnh quá vậy trời, tắt bớt đi. Thằng Hoàng mới sáng vùng dậy, với lấy cái remote tăng nhiệt độ điều hòa lên, rồi lại nằm xuống ngáy khò khò. Con quỷ nữ không đả động gì tới chuyện đó, nó bắt đầu di chuyển qua thân thể của từng thằng, trước khi dừng lại trên bụng thằng Tài đang nằm ở mép giường phía bên kia. Tôi với thằng Toàn đồng loạt cựa mình, quay sang hướng con quỷ nữ. Không biết nó đang tính làm cái gì mà cứ đứng nhìn thằng Tài chăm chăm không dứt. Đôi mắt đỏ trực ánh lên những tia giận dữ. Đoán không lầm thì đây là con quỷ nữ đã qua tu luyện, đạt tới cảnh giới nhất định. Nếu đụng độ, e rằng phải cần có sự có mặt của Thảo để thi triển vòng tròn âm dương. Thằng Tài bỗng nhiên vùng dậy, ngáp một hơi dài, rồi lững thững bước xuống giường, đi thẳng vào nhà vệ sinh. Con nữ quỷ cũng ngay lập tức là lướt theo sau. Đợi cho nó khuất bóng, tôi liền thúc tay thằng Toàn ra hiệu. Không nói không rằng, hai thằng rón rén mở ba lô đặt bên cạnh giường, thủ sẵn bùa và đoạn kiếm. Thằng Toàn hất đầu ra hiệu, tôi không hiểu ý lắm, nhưng cũng làm theo chủ đích của mình. Lật đật bước xuống, giả vờ ngáp ngắn ngáp dài. Ê, xong chưa Tài? Tao đi toilet với, đau bụng quá, nhanh lên coi. Tôi đập cửa toilet rầm rầm, cốt để thằng Tài phản ứng, nhưng không nghe thấy động tĩnh gì cả. Nó đã chốt ở bên trong nên hoàn toàn không thể quan sát được. Biểu tượng âm dương vẫn nhối lên liên hồi, chứng tỏ con quỷ nữ còn ở trong đó. Tài Tài, xong chưa vậy? Nhanh ra tao đi chứ coi. Thằng Toàn lúc này cũng đã đứng cạnh tôi từ lúc nào. Nó suy nghĩ một hồi, lập tức dùng bùa dán thẳng lên cánh cửa toilet. Ngay tức khắc, một luồng khói đỏ tỏa ra từ khe hở len lỏi ra bên ngoài. Tiếng lịch kịch vang lên, cánh cửa dần dần hé mở. Chưa kịp phản ứng với hình ảnh thằng Tài gục đầu bên bệ toilet ngáy khò khò, thì bỗng thấy bên vai gái lạnh buốt, ắt hẳn là con quỷ nữ đang hiện diện sau lưng. Thằng Toàn kẻ lắc đầu ra hiệu đừng phản ứng. 2 phút sau, biểu tượng âm dương trong lòng bàn tay không còn nhối lên nữa, cùng lúc với một tiếng gió vít qua khe cửa sổ. Có chuyện gì vậy? Tụi mày canh cho thằng Tài đi tiểu hả? Đâu có, lấy cái điện thoại của mày ra đây Hoàng, hiểu ý tao chứ? Thằng Hoàng không biết đã dậy từ khi nào, trong cơn mơ màng nghe tôi nói, nó liền làm theo, lật đật cầm điện thoại chạy tới. Chứng kiến cảnh thằng Tài tréo mãi ngủ gục bên bệ toilet thì hàng loạt ánh đèn flash lập tức nháy sáng. Công nhận chơi với nhau lâu ngày cũng có cái lợi. Ủa, mà sao nó ngủ đây hay gì mày? Chuyện dài lắm, mai vậy tôi kể cho nghe. Mà thôi, để xong cái vụ nhà nhỏ Thi đi rồi kể luôn. Giờ lâu này vô giường đó. Bị bọn tôi kéo bật dậy, cô cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Thằng Toàn cũng ngán ngẩm, không buồn giải thích, chỉ nói qua loa là nó dành toilet không cho ai đi cả. Có điều sự việc chắc chắn không đơn giản như vậy. Thằng Tài lúc nãy hoàn toàn không hề chốt cửa, phải đến khi lá bùa của thằng Toàn tác động lên thì nó mới tự động mở, chứng tỏ con quỷ nữ đã dùng ma thuật để can thiệp. Điều này khá giống với cách mà con quỷ nhi ở nhà ba thằng Hoàng sử dụng. Vì vậy, có thể kết luận chuyện nó có mặt ở đây không phải là ngẫu nhiên, và dường như mục tiêu nhắm đến chính là thằng Tài. Ê Toàn, mày thấy lạ không? Cũng lạ đó, nhưng mà tao nghĩ lạ mà quen đó. Ý mày là trưa mai phải không? Đúng rồi, nếu đúng là vậy thì hơi căng đó. Tao nghĩ mày nên gọi nói thảo một tiếng đi. Để qua chợ ngõ đi. Sáng ra, cả đám đã có mặt ở dưới sảnh khách sạn. Thằng Tài vẫn không hề hay biết chuyện xảy ra đêm qua, tranh thủ đặt đồ ăn sáng cho bọn tôi đi dạo một vòng cho khuây khỏa. Việc trưa nay theo như thằng Tài nói là nó lo được, còn thằng Hoàng thì vẫn giữ khuôn mặt đăm chiêu ra chịu lo lắng của mình. Ủa, giờ mới để ý cái bảng này nè tụi bay. Nhỏ Yến chỉ tay ra đầu đường nơi dẫn vào nhà bà Tám. Bây giờ nhìn kỹ mới thấy có một bảng hướng dẫn vào khu sinh thái suối hoa. Chắc hôm qua nhá nhem nên không để ý, phần nó nằm ở trên cao nữa. Theo hình vẽ thì đây là con đường duy nhất để đến suối. Ủa, nhỏ Thi kìa. Theo hướng chỉ tay của thằng Tài, nhỏ Thi dường như cũng nhận ra sự xuất hiện của bọn tôi, liền vội vã đi tới. Thằng Hoàng nhanh nhẩu vuốt vuốt lại tóc tai, ngó từ trên xuống dưới một lượt rồi lầm lũi lùi ra sau. Tôi nhớ cái lúc tán nhỏ Yến, nó đâu có nhút nhát như vậy. Đúng là tình yêu chẳng biết đâu mà lần. Ủa, Thi đi đâu đó? Mình đi mua đồ ăn sáng cho anh hai. Tự nhiên sáng nay dậy rồi đồ ăn phở, đang ngồi coi tivi ở nhà đó, thèm ăn phở cho nên mình ra đầu đường mua. cả đám đồng loạt ngơ ngác trước diễn biến khó lường của sự việc. Đêm qua rõ ràng anh Thắng vẫn như một người mất hồn. Điều này chứng tỏ âm khí hay vong hồn ngạ quỷ dựa vào thân xác phải rất mạnh mới có thể điều khiển được tâm tư và trạng thái cảm xúc như vậy được. Khá giống với những gì mà nhỏ Quỳnh đã trải qua đợt trước. Ờ, thì nói thật hả? Rồi tối qua anh Thắng có làm gì lạ lạ không? Không luôn. Ngủ từ đêm tới sáng nè. Sáng dậy thì xuống ngồi coi tivi, rồi đó là thèm phở, kêu mình đi mua á. Thằng Tài khựng lại một chút, như đang tính toán cái gì đó. Bất chợt nó quay nhìn sang thằng Hoàng, gật đầu, rồi gằn giọng ra vẻ nghiêm trọng. À, nhưng mà trưa nay á, vẫn phải để mình với Hoàng qua coi thử. Nhờ Thi nói lại với mọi người nha. Ừ, Thi biết mà. Lúc trước anh hai cũng tự nhiên tỉnh táo lại, rồi ban đêm thì la hét, bỏ đi vậy đó. Nên nhà Thi cũng lo lắm. Thôi Thi đi nha. Thằng Hoàng đang ngẩn ngơ nhìn theo cái bóng nhỏ nhắn của nhỏ Thi thì bị thằng Tài phá đám bằng cái đằng hắn. Trưa nay ở trong nhà nhỏ Thi á, tao sẽ tự sắp xếp mọi thứ, rồi giả vờ hỏi mày là đúng đã đúng chưa. Kiểu như tao làm theo người ý mày dặn trước vậy đó. Mày chỉ cần gật đầu đồng ý hay là gằn giọng nghiêm trọng gì đó cho giống thầy là được à. Nhưng mà có giúp được không mày? Được chứ sao không được. Không còn vẻ tự tin như trước đó nữa, thằng Tài giả vờ giọng trả lời dứt khoát. Nhưng tôi biết qua cái nhíu mày của nó vừa xong, nó cũng có sự chột dạ rồi. 11 giờ, sau khi chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, cả đám kéo nhau qua nhà nhỏ Thi. Thấy bọn tôi xuất hiện, bà Tám lập tức đon đả ra đón. Ngoài hiên, ba mẹ nhỏ Thi đang ngồi nhìn chăm chăm vô cả đám với vẻ mặt đầy lo âu. Theo thông tin mới nhất từ bà Tám thì anh Thắng hiện giờ vẫn tỉnh táo, nhưng lúc nãy ăn cơm xong đã vào phòng nằm nghỉ. Nếu xét trên phương diện thăm dò thì coi như đó cũng là thuận lợi cho bọn tôi. Có vẻ như bà Tám đã công tác tư tưởng rồi, nên không ai thắc mắc về sự có mặt của bọn tôi cả. Đúng giờ ngọ, bà dẫn cả đám vô trong phòng của anh Thắng. Nhỏ Thi và ba mẹ cũng lập tức theo sau. Hàng xóm không biết nghe nguồn tin từ đâu mà có vài người sang hóng hớt. Cũng may cái uy của bà Tám đã dẹp loạn được ngay tức khắc. Sau vụ này phải điều tra thân thế của bà mới được. Vừa đặt chân vào phòng, biểu tượng âm dương lập tức nhối lên. Không khí bỗng trở nên lạnh lẽo một cách khác thường. Anh trai nhỏ Thi vẫn nằm ngủ say sưa, tiếng ngáy vang lên đều đều. Nó lại gần đánh thức, nhưng thằng Tài ra hiệu không cần. Nó nhờ mang vào một cái bàn nhựa nhỏ, không biết đã chuẩn bị đèn sáp và bát nhang ở đâu. Bây giờ lôi trong ba lô ra, bài trí y như bàn lễ gọi hồn. Trong tông môn không hề sử dụng cách thức này, để coi nó tính bài cái trò gì đây. Bà Tám dường như là người ngạc nhiên nhất khi thấy khách hàng ruột của mình bỗng trở nên thần thông quảng đại. Bà nghiêm nghị đến ngạt thở, cho đến khi nó nứt cục một cái, rồi quay sang nhìn thằng Hoàng mà nhẹ giọng thưa gửi. Ờ, sắp xếp như này đúng chưa Hoàng? Đúng rồi đó. Bây giờ làm theo những gì tôi dặn đi. Thằng Hoàng sau một lúc ấp úng thì lập tức bắt kịp nhịp độ và nhanh chóng nhập vào vai pháp sư của mình. Thằng Tài đốt nhang đèn lên, không khí bỗng ấm áp lạ thường. Biểu tượng âm dương trong lòng bàn tay cũng chẳng nhối lên nữa. Tôi với thằng Toàn và nhỏ Yến ngơ ngác nhìn nhau, rồi đảo mắt liên hồi mà không hề thấy một vong linh hay luồng âm khí nào xuất hiện. Sự thất thoát rõ ràng là có. Vậy thứ gì đã thu hồi hết toàn bộ sự lạnh lẽo lúc vừa mới vào trong phòng? Thằng Tài chậm rãi tiến sát tới chỗ giường, nhẹ nhàng đặt tay lên lưng anh Thắng. Chừng một phút sau, nó quay sang nhìn bọn tôi với đôi mắt trợn tròn kinh ngạc, rồi lập tức lùi lại nói nhỏ gì đó với thằng Hoàng. Thằng Hoàng khẽ gật đầu, rồi tự mình đi tới chỗ anh Thắng. Động tác tay áp lên y chang thằng Tài vừa làm. Không thấy dấu hiệu của âm khí nữa rồi. Thằng Hoàng vừa dứt lời, thằng Tài đứng sau lưng cũng nhìn bọn tôi gật đầu ra hiệu tán thành. Kỳ lạ thật. Suy nghĩ một lúc, thằng Tài quay lại chỗ bàn lễ, rút hai lá bùa bên dưới bát hương rồi đưa cho thằng Hoàng. Hình như đã có căn dặn từ trước nên nó cầm lấy rồi lập tức đặt dưới gối của anh Thắng nằm. Lá còn lại đưa cho ba của Nho Thi. Chú cầm lá bùa này dán ngay ở cửa phòng ngủ này. Từ đây tới hết tuần, cố gắng giữ chân không cho anh Thắng ra khỏi nhà, rồi con sẽ tính tiếp. Tạm thời anh Thắng đã tỉnh táo lại rồi đó. Ủa, ba mẹ, cô Tâm. Ủa, mà ai đây? Anh Thắng bỗng nhiên giật mình dậy, ngáp trắng ngáp dài, rồi trợn mắt nhìn xung quanh một lượt. Từng đường nét trên khuôn mặt, cử chỉ hành động đều diễn ra một cách hết sức tự nhiên, như thể chưa từng bị sự chi phối của âm khí vậy. Không khí bỗng chốc trùng xuống một chút trước khi bị phá vỡ bởi bà Tám. Bạn của con Thi xuống chơi, nghe con không khỏe nên vô thăm, mà thấy con ngủ, tính là đi ra thì bay dậy đó. Dạ, chào anh Thắng, tụi em là bạn của Thi á. Chào mấy đứa. Anh có đau ốm gì đâu mà không khỏe. Ba mẹ còn về ăn không? Con đói bụng quá. Sáng ăn tàu phở mà không có thấm vô đâu hết. Có chứ, mẹ có để phần cơm dưới bếp đó. Đi đi, xuống ăn đi con. Trạng thái bình thường của anh Thắng diễn ra trong hàng loạt sự ngơ ngác của bọn tôi và gia đình bà Tám. Hai vợ chồng nhanh chóng dẫn thằng con trai xuống bếp ăn cơm, bỏ lại gương mặt vô cùng nể phục của bà Tám và Nhỏ Thi đang nhìn thằng Tài và đặc biệt là thằng Hoàng bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Đến cả tôi cũng không ngờ nữa, điều gì đã khiến cho mọi thứ thay đổi một cách chớp nhoáng như vậy. Lâu lắm rồi mình mới thấy anh hai vui vẻ vậy đó. Cảm ơn Hoàng. Cảm ơn bạn này tên gì quên rồi. Xin lỗi, tại mình vui quá. Tôi với thằng Toàn phải quay mặt đi chỗ khác khi chứng kiến gương mặt tẻn tò của thằng Tài, vì Nhỏ Thi không hề nhớ tên nó, dù nó là cái thằng lăng xăng nhất. Thằng Hoàng thì vẻ phê pha đã dần hiện ra, dù tôi chắc mẩm rằng cái vụ vừa rồi chẳng khác nào sung rơi thẳng miệng cả. Từ lúc hành đạo cho tới bây giờ chưa thấy trường hợp tương tự. Không sao, anh Thắng khỏe lại là phúc cho gia đình rồi, thì nên cảm ơn Hoàng là đúng đó. Tám à, tao thấy cô nói có đúng không? Chưa cần nhờ tới ba của thằng Hoàng nữa, tao biết nên làm gì rồi đó. Thiệt giờ Tám không biết nói sao nữa. Cảm ơn thầy Hoàng. Cảm ơn tài yêu quý của Tám hả? Tám chỉ biết cảm ơn thôi. Tám đừng gọi con là thầy mà. Giúp được cái gì là con giúp liền. Đúng rồi Thi à, nhớ lời của Tài nói lúc nãy nha. Phải để ý anh Thắng, không được để anh đi đâu nữa. Trong vòng một tuần tới là tuyệt đối phải ở nhà. Có gì Hoàng sẽ nói lại với gia đình sau. Thì biết rồi. Cảm ơn Hoàng lần nữa. Cảm ơn bạn. Đúng rồi, cảm ơn Tài. Cũng đã quá trưa nên bọn tôi xin phép ra về nghỉ ngơi, sau khi đã nhận lời mời ăn tiệc cảm ơn tại gia của bà Tám và ba mẹ Nhỏ Thi. Mặc dù nguồn cơn sự việc và lý do anh Thắng trở lại bình thường thì vẫn là dấu chấm hỏi to đùng. Âm khí đột ngột biến mất, biểu tượng âm dương cũng không phản ứng. Căn phòng bỗng trở nên ấm áp khi thằng Tài bài bằng lễ theo kiểu bán đồ hàng. Về tới khách sạn, thằng Tài vội vàng chạy vô sảnh, cười nói rối trích với Lễ Tân, rồi chậm rãi đặt ba lô xuống đất, lấy bát hương ra và từ từ đặt vào trang thờ ông Địa, khấn vái liên hồi. Thì ra toàn bộ những vật dụng nó mang theo đều lấy từ đây. Vội vã rút ra tờ 200.000 đưa cho chị Lễ Tân. Thằng Tài nhìn bọn tôi gãi đầu cười trừ, rồi leo tọt lên cầu thang mất hút. Ê Huy à, vậy là xong rồi hả mày? Tao không có biết cái gì luôn á. Mai mà không bị lộ, rồi anh trai Nhân Thi có sao không? Mày nên cầu trời cấn Phật cho thằng Tài thành công đi. Sau này về làm rể còn có anh vợ nguyên vẹn mà cúi chào nha. Tao cũng không hiểu gì luôn. Mà mày đừng hỏi ai đây nữa, không ai hiểu gì đâu. Nhưng mà tạm thời tôi nghĩ anh Thắng không sao. Tôi lên ngủ chút đây rồi tính sao. Khác với sự vô tư của Nhỏ Yến, thằng Toàn vẫn giữ nét mặt đăm chiêu từ nãy tới giờ. Tôi biết nó đang nghĩ cái gì, và cả bản thân mình cũng vậy. Những thứ đến dễ dàng thường là màn chào hỏi xã giao của sự nguy hiểm. Tối nay qua ăn tiệc sẽ tranh thủ quan sát và kiểm tra tình hình cụ thể ra sao. Lên tới phòng, thấy thằng Tài đang nằm gác tai huýt gió. Thằng Hoàng bội xà tới như đôi chim sẻ ríu rít. Cũng may thằng Tài nhận ra là đồng đội, cho nên mới vội cất súng lại. Nhỏ Yến chỉ lườm quýt một cái rồi về phòng mình. Ê Tài, giờ làm sao nữa mày? Cứu xong rồi thì thôi đó hả? Nghe câu hỏi ngu ngây đó, thằng Tài vùng dậy, tự đập tay lên trán của mình, rồi nhìn thằng Hoàng chăm chăm như muốn mở miệng nói đạo lý. Mà đúng là nó nói đạo lý thiệt. Muốn sang thì phải bắt cậu Kiều, muốn yêu em gái thì phải chiều thằng anh. Mày hỏi han tình hình anh Thắng nhiều vô, rồi tối nay có cơ hội thì gọi riêng nhỏ Thi ra, cái giả vờ nghiêm trọng dặn dò các kiểu, lấy số điện thoại Facebook gì đó để tiện liên lạc. Mày hiểu ý tao rồi phải không? Rồi, tao hiểu rồi. Tao sẽ hậu trạm mày sau. Tối đến, cả đám lũ lượt kéo nhau sang nhà bà Tám. Thằng Hoàng có bộ bảnh bao nhất, với quả quần kaki đen, áo sơ mi trắng cổ tàu và giày thể thao tông xuyệt tông luôn. Nhìn loáng thoáng như chú rể đi rước dâu vậy. Nói là ăn tiệc, chứ thực chất là bữa cơm tối đầm ấm để gia đình cảm ơn bọn tôi. Đặc biệt là hai ân nhân pháp sư có sức mạnh hủy diệt, Tài Hoàng, đã sử dụng thuật pháp vô chiêu thắng hữu chiêu. Hành đạo xong, còn không biết vì sao mình làm được như vậy nữa. Qua đến nơi, đã thấy mọi người quay quần bên ngoài hiên, đông hơn tưởng tượng, vì hình như có bà con họ hàng của bà Tám qua thăm hỏi nè. Cả đám vừa xuất hiện đã đón nhận được sự đon đả và thán phục của mọi người. Qua lời giới thiệu hùng hồn và không kém phần nhấn nhá thêm thắt của bà Tám, như tình tiết thằng Tài chỉ cần phẩy tay là lửa trên cây nhang vụt tắt. Chút lá bùa ra dán lên lưng anh Thắng thì nó dính chặt không rơi. Tôi với thằng Toàn thì đã quen với sự rực rỡ này rồi, kể từ cái lần giúp nhỏ Quỳnh tai qua nạn khỏi. Cũng từng ngồi trong mâm cơm với cái lỗ mũi ửng hồng và đôi tai uyển chuyển để nhận lấy những lời tóm tắt. Vì vậy mà ánh nhìn lúc này đã chuyển qua anh Thắng với một sự thận trọng hết mức. Thần sắc đã tốt hơn rất nhiều, tay chân đều rất linh hoạt, chứng tỏ dương khí đang ổn định trở lại. Dạ cảm ơn thầy Hoàng, cảm ơn mấy đứa đã giúp đỡ nha. Thiệt tình gia đình chạy chữa khắp nơi mà không có được, lâu lắm rồi mới thấy thằng Thắng nó vui vẻ hoạt bát như vậy đó. Cô chú cũng không biết cảm ơn sao cho đủ nữa. Dạ không sao đâu cô chú ơi, tụi con cũng quen biết cô Tám trên thành phố mà, rồi nghe cô kể thì về đây giúp thôi. Mai có bạn ngoạn ở đây biết đạo thuật, nhờ học từ ba của bạn cho nên mới giúp được, chứ tụi con thì chịu à. Nhưng mà anh Thắng ơi, tạm thời đừng có đi ra ngoài nữa, cứ ở trong nhà cho an tâm. Có gì báo cho em, không, báo cho bạn Hoàng biết anh. Anh biết rồi. Thằng Tài hình như đã chuẩn bị sẵn bài diễn văn này từ trước rồi thì phải. Lần đầu tiên thấy nó phát biểu trôi chảy và mạch lạc như vậy. Thằng Hoàng thì lấy lại vẻ điềm đạm vốn có. Bây giờ nhân dịp đang trở thành nhân vật chính, nó lại được đà làm mình đạo mạo hơn. Tôi chìa tay ra bắt với anh Thắng, sẵn tiện kiểm tra âm khí còn lai vãng hay không. Thì thật sự hơi khó tin khi biểu tượng âm dương không hề có phản ứng. Bữa ăn tối diễn ra vô cùng đầm ấm và tràn ngập tiếng cười, cùng với âm thanh muốt chuồn chuột cái xương gà của thằng Tài. Thằng Hoàng thì cầm cuội ngồi bóc vỏ tôm cho nhỏ Thi, trong cái đưa tay nhận lấy đầy thẹn thùng của nhỏ. Thi ơi, lấy giùm Hoàng cái chén bỏ vô tôm với. Nè. Thì ra cô cậu với tay lấy cái chén đựng vỏ tôm, chứ không phải đưa cái phần thịt đã lột ra cho nhỏ Thi. Một cảnh tượng hết sức đáng giá mà tôi phải kiềm lắm mới không tự đập tay lên trán mình. Cô đơn bằng thực lực là có thật đó. Bởi vậy đừng hỏi tại sao nhà tôi ba đời yên bề gia thất, đến đời tôi thì bị duyên âm. Đang ăn giữa chừng, thằng Tài bỗng dưng đứng phắt dậy xin phép về khách sạn. Khỏi phải nói, nhìn dáng đi khép nép của nó thì tôi cũng biết là Tào Tháo đã đặt lịch hẹn rồi. Cả đám ngồi chơi, nói chuyện mãi tới gần 9 giờ tối mà vẫn chưa thấy cô cậu quay lại. nhỏ Yến bấm số gọi cũng không được, trong khi bà Tám cứ luôn miệng nhắc mãi. Sau chuyến này á mà thằng Thắng khỏe lại, Tám cho mấy đứa ăn cháo lòng một năm miễn phí luôn. Thiệt hả Tám? Thằng Tài nghe tin này á chắc nó mừng lắm Tám. Nó mê mệt cái món cháo của Tám mà. Mà Thi à, mai mốt Thi có lên lại thành phố không? Có chứ, Thi còn lên để nhập học trên đó mà, còn ở nhà của Tám dài dài. Vậy hả? Vậy Hoàng cũng qua ăn cháo dài dài. Tại mê cháo của Tám lắm luôn á. Tám nấu ngon thiệt hả Tám? Đang cười đùa vui vẻ thì nhỏ Yến kéo tay tôi với thằng Toàn lại, sắc mặt có vẻ rất lo lắng. Chia màn hình điện thoại đang hiển thị 30 cuộc gọi đi của nhỏ, nhưng thằng Tài lại không bắt máy. Đã gần 45 phút kể từ lúc nó rời bàn tiệc rồi. Cũng hơi chột dạ nên ngồi chơi thêm một chút nữa, bọn tôi cũng xin phép ra về. Thằng Hoàng thì cố nán lại để thực hiện kế hoạch tán tỉnh mà thằng Tài đã chỉ điểm lúc chiều. Ê Toàn, thằng Tài có trong phòng. Tôi cũng chạy vào phòng tắm nhưng không thấy thằng Tài đâu. Nhỏ Yến liên tục bấm gọi nhưng nó không bắt máy. Rồi tiếng chuông lại vang lên ngay dưới cái chăn trên giường. Điện thoại ở đây, vậy người ở đâu? Nhỏ Yến nhanh chóng chạy xuống hỏi chị Lệ Tân, rồi lên lại với vẻ hớt hải. Nè, chị Lệ Tân nói nãy á, thằng Tài về đây rồi. Nhưng mà xong thì xuống đi đâu đó đó. Kỳ lạ thật, thằng Tài làm gì quen biết ai ở đây mà đi chơi một mình chứ. Đã gần 10 giờ tối rồi, cả đám ngồi dưới sảnh đợi mà ruột gan nóng như lửa đốt. Thằng Hoàng lúc này cũng lọ mọ về cùng với gương mặt đầy phấn khích. Tuy nhiên khi nghe kể lại sự tình thì lại chảy dài như quả dưa chuột. Chắc nó cũng lo lắng cho quân sư của mình, vì theo lời tường thuật vừa nãy thì đã chiếm được 50% cục diện với nhỏ Thi rồi. Gần nửa tiếng trôi qua, không thấy tâm hơi thằng Tài đâu. Thấy cũng muộn nên bọn tôi quyết định lên phòng. Mặc dù trong lòng đang nôn nao khó tả, thằng Hoàng thì đã cất gương mặt khí hững lại. Ê Toàn, tao với mày đi dạo một vòng coi nó có la cà đâu không. Ừ, cũng được. Nè, mày lại đây nghe Hoàng, có cái gì lỡ nó về á thì gọi cho tao lên. Tôi với thằng Toàn vừa ra mở cửa thì giật mình lùi lại khi thằng Tài đã đứng lù lù ở trước từ lúc nào. Gương mặt đờ đẫn như thiếu ngủ lâu ngày, bước đi lẩn thẩn như người mất hồn. Nó gạt nhẹ vai tôi và thằng Toàn ra, rồi lẩn thẩn đi vào phòng. Mày đi đâu nãy giờ vậy Tài? Hả? Tôi vừa hỏi vừa vỗ vai nó, thì bỗng nhiên biểu tượng âm dương nhói lên. Vội vã thu tay lại, thằng Toàn như hiểu ý nên lắc đầu ra hiệu án binh bất động. Thằng Tài vẫn giữ dáng vẻ lờ đờ, chậm rãi đặt lưng xuống giường trong ánh mắt ngỡ ngàng của thằng Hoàng. Ai, tao mệt quá, ngủ đã. Tụi mày ngủ đi, khuya rồi đó. Tôi ra dấu cho thằng Hoàng ở lại canh chừng thằng Tài, rồi quay sang thằng Toàn chỉ tay ra cửa bàn chuyện. Vậy là có âm khí trong người thằng Tài, không lẽ là từ người Thắng truyền sang? Nhưng mà lúc đó không thấy dùng hồn ngà quỷ nó thoát ra mà. Ừ, tao cũng đang nghi ngờ. Nó đi đâu làm gì từ nãy tới giờ? Từ lúc sớm rõ ràng đang vui vẻ bình thường nữa. Ê, khoan đã, con nữ quỷ đêm qua, không lẽ nào... Thằng Toàn vừa dứt lời, bỗng dưng biểu tượng âm dương của bọn tôi đồng loạt nhối lên. Một luồng âm khí cực mạnh đang xuất hiện ở đây. Chậm rãi mở cửa phòng bước vào, mọi thứ vẫn không có gì khả nghi. Thằng Hoàng thì đã ngủ say bên cạnh thằng Tài từ lúc nào rồi. Vậy mà lúc nãy tôi ra ký hiệu, nó gật đầu như hiểu ý lắm. Hay là thấy chỉ rồi tưởng bảo nó nằm ngủ đi. Hai thằng tôi cũng lẳng lặng về chỗ nằm, cốt là để quan sát xem nguồn âm khí đó phát ra từ đâu. Mà đến bây giờ, biểu tượng âm dương vẫn đang nhối lên liên hồi. Đang nằm trằn trọc thăm dò thì bất thình lình gió từ đâu lùa vào căn phòng kín mít, hất tung tấm rèm cửa phấp phới. Cùng lúc này, thằng Tài tự nhiên ngồi bật dậy, ngó nghiêng xung quanh, rồi chậm rãi tiến lại chỗ cửa sổ, vén tấm rèm qua một bên mà nhìn xuống dưới. Tiếng mở cửa kêu lên lẹt xẹt. Trong chớp mắt, đã thấy nó đặt một chân ra ngoài. Không chần chờ gì nữa, tôi lao tới ôm lôi ngược trở vào trong. Nhanh như cắt, thằng Toàn trút ra một lá bùa áp thẳng lên lưng thằng Tài. Nó giật giật lên mấy cái rồi nằm im bất động, hơi thở đều đều như ngủ say. Thằng Hoàng nghe động cũng bật dậy, vẻ mặt ngơ ngác dần chuyển sang hoang mang khi nghe tôi thuật lại hết mọi việc. Rằng thằng Tài ngủ say rồi bị lăn xuống đất. Bên ngoài, tiếng gõ cửa vang lên dồn dập. Vị khách đêm muộn đang nhăn nhó ngoài kia không ai khác chính là nhỏ Yến. Tôi đưa tay lên miệng ra dấu im lặng, kéo nhỏ ra trước một đoạn rồi kể lại hết toàn bộ sự việc, chỉ chừa lại cái vụ trên người thằng Tài có âm khí và mới vừa nãy nó tính nhảy lầu mà thôi. Sao thằng Tài về mà mày không nói tao biết? Tao quên mất. Tại thấy trễ rồi nên không nhắn tin cho mày. Thôi yên tâm đi, nó ngủ rồi. Có gì mày nói. Ghê thiệt, tình trong như đã mặt ngoài còn e. Mày coi chừng cái móng tay của tao đó, mai tao tính sổ sao? Mà sao nãy nghe ông Mào vậy? Tao nghe rầm rầm mới chạy qua đây đó. Thằng Tài nó mới ngủ lăn xuống nền. Tao với Toàn cũng giật mình tưởng chuyện gì, cho nên chạy tới coi đó. Mà phòng này tính ra cách âm tệ quá. Vậy là nguyên đêm tôi với thằng Toàn thức trắng để canh cho một thằng suýt tự tử và một thằng sắp có nương tử. Nếu có gì đó bất chấp cả hạnh phúc hay đau thương để trền vang mãnh liệt thì ắt hẳn là cái giọng ngái của hai thằng này. Ê Toàn, theo mày thứ gì làm cho thằng Tài đổi hứng tự tử vậy? Khỏi hỏi, tới rồi kìa. Tôi còn đang ngơ ngác sau cái hất hàm của thằng Toàn thì đằng sau lưng một làn hơi lạnh buốt từ đâu phả thẳng vào người. Biểu tượng âm dương cũng theo đó mà nhối lên liên hồi. Nghe chỗ cửa sổ của thằng Tài tính tự tử, âm khí đỏ trực đang tụ lại dày đặc. Trong thoáng chốc, ẩn hiện ra hình ảnh con nữ quỷ với đôi mắt sắc lẻm, láo liên nhìn xung quanh. Tôi với thằng Toàn đã thủ sẵn bùa và đoản kiếm bên cạnh, thì hí mắt quan sát tình hình. Con quỷ nữ sau một khắc bất động, để đôi mắt đỏ trực thăm dò, bắt đầu di chuyển lại sát giường. Trong chớp mắt đã bay lướt qua chỗ thằng Tài đang nằm. Nó kê cái mặt xuống, làm hành động như đang hít ngửi cái gì đó. Rồi bất thình lình áp cánh tay gầy khẳng khiu đang tỏa âm khí hừng hực xuống lưng thằng Tài. Nhanh như cắt, thằng Toàn phóng một lá bùa tới, đồng thời xoay người chộp lấy thanh đoạn kiếm giương thẳng về phía nữ quỷ. Nó bị dính bùa, tuy sức tác động không mạnh nhưng đủ làm cho một mảng âm khí bốc lên nghi ngút. Tôi vẫn giữ phương án thăm dò để xem nó có ý đồ gì khác mà tùy cơ ứng biến. Con quỷ nhận thấy sự bất thường, lập tức xoay ngược cái đầu lại 180 độ, ánh nhìn hằn lên sự giận dữ, hai cánh tay tỏa ra âm khí ngùn ngụt. Thằng Hoàng lúc này cũng đã vùng dậy, mắt nhắm mắt mở ngơ ngác không hiểu gì. Ô Toàn, khuya rồi sao ngủ đi, cầm kiếm đứng nó làm gì? Mày ngủ trước đi, chúc tao ngủ. Ngủ ngon. Hả? Thằng Toàn vừa dứt lời, con quỷ điên tiết vung tay phóng ra một luồng âm khí cực mạnh. Nó nhanh chóng né tránh được, đồng thời lách người áp sát con quỷ nữ, dùng chiêu dương đông kích tay chém thêm một nhát vào bên phải, rồi lựa thời cơ áp thẳng bùa vào sau lưng con quỷ. Tuy nhiên sự tác động vừa rồi dường như làm cho nó điên tiết hơn, thể hiện qua việc âm khí đang nhấp nháy liên hồi, làm cho biểu tượng âm dương của tôi cũng cộng hưởng theo mà nhối lên dồn dập. Nè, mày tới chỗ cái ba lô, lấy lá bùa dán lên lưng thằng Tài giúp tao đi Hoàng, nhanh lên. Rồi, mà khuya rồi tụi mày làm cái trò gì? Nhanh lên rồi đi ngủ, chúc mày ngủ ngon. Thằng Hoàng mặc dù chẳng hiểu ớt cháp gì vì nó chưa dùng khai âm nhãn, nhưng vẫn lật đật chạy xuống lấy bùa dán lên lưng thằng Tài. Con nữ quỷ chứng kiến từ đầu tới cuối, tính xông tới, nhưng thằng Toàn đã nhanh chóng lao vụt sang án ngữ trước chỗ thằng Tài đang nằm. Nhân lúc nữ quỷ không để ý, tôi lựa thời cơ phóng thanh đoạn kiếm vào thẳng phần bụng của nó. Một âm thanh xèo xèo vang lên, hòa quyện với tiếng ho sặc sụa của thằng Tài. có chuyện gì vậy? Không có gì đâu, ngủ tiếp đi, ngủ ngon. con quỷ đâu ra vậy? Con quỷ dường như cũng tức tối trước câu hỏi tỉnh rượu của thằng Tài, mà lập tức lao nhanh đến chỗ nó, bùng tay lên tính hạ thủ. Thằng Toàn xoay người, đẩy cả thằng Tài và thằng Hoàng ra sau, nhanh chóng dùng đoạn kiếm chém trả. Tôi cũng vùng dậy, nhặt thanh đoạn kiếm của mình dưới đất, rồi áp sát từ sau lưng. Trong thế một chọi hai, nhưng với âm khí cực mạnh của con quỷ nữ, có bộ hai thằng tôi khó mà diệt tận gốc được. Tuy nhiên, với ánh mắt điều bộ khinh khỉnh của nó đã thể hiện cán cân chênh lệch đó một cách rõ ràng nhất. Nhưng điều khó hiểu ở đây là tại sao cho tới tận bây giờ con quỷ vẫn chưa có ý định tấn công trực diện hay là ra đòn chí mạng. Ê Toàn, cẩn thận! Thằng Hoàng vừa la lên cảnh báo, cũng là lúc thằng Tài bất ngờ vùng dậy, ôm thằng Toàn vật xuống giường. Tôi thoáng thấy một nụ cười đắc ý của con quỷ nữ trước khi nó vung tay tạo ra một luồng âm khí hướng thẳng tới chỗ hai thằng. Phát giác, tôi dùng đoạn kiếm ngăn lại, tiện thể phóng bùa về phía nó. Tuy nhiên con nữ quỷ không hề nao núng hay có ý định né tránh. Đã vậy nó còn đưa cánh tay của mình ra để đón lấy. Lá bùa vừa chạm phải, một luồng âm khí bốc lên, cũng là lúc mà thằng Tài buông thằng Toàn ra và lăn qua một bên quằn quại. Nè, đừng đụng vào con quỷ, nó đang điều khiển thằng Tài bằng âm khí đó. Con quỷ nữ phá lên cười đắc ý trước câu cảnh báo của thằng Toàn. Lúc này nó bắt đầu lướt khoan thai đến sát chỗ bọn tôi đang đứng, nhìn chằm chằm vào thằng Tài, kẻ nhếch môi rồi trong thoáng chốc bay phút ra ngoài cửa sổ, mất hút đi. Hoàng à, áp chặt lá bùa vô lưng Tài, bò lên. Thằng Tài vừa dứt cơn quằn quại thì ôm bụng ho lên sặc sụa. Chừng 2 phút sau, nó lại bắt đầu ngái lên điều điều. Hai thằng lúc này mới khẽ thở phào. Tuy nhiên thằng Toàn vừa kiểm tra thì thấy âm khí vẫn còn xoay vần liên tục trong cơ thể của thằng Tài. Nếu như không giải quyết chuyện này sớm, e là hậu quả sẽ rất khó lường. Việc điều khiển được ý thức và hành động của thằng Tài cũng y chang như triệu chứng mà anh Thắng đã bị mấy ngày trước, chứng tỏ con quỷ này chính là thủ phạm. Nhưng không biết bằng một cách nào đó, nó đã dùng ma thuật yểm vào và khống chế thằng Tài được. Căn mạng, bản mệnh của thằng Tài không phải dạng vừa, nhưng điều này càng chứng tỏ ma thuật của con quỷ đã đạt tới một cảnh giới nhất định. Huy, mở cửa ra cho tao coi, nhanh lên. Ôi, sao mày chưa ngủ? Nói mau, có chuyện gì? Nãy giờ tao đứng ngoài cửa nghe hết rồi, nhanh lên, không thì đừng có trách tao ạ. Đằng sau cánh cửa là gương mặt hầm hầm của nhỏ Yến. Giữa bước vào đã tuôn ra một tràng đe dọa. Tôi nhìn qua thằng Toàn, thấy nó khẽ gật đầu, nên mới bắt đầu đằng hắn giọng kể lại toàn bộ sự việc cho nhỏ Yến và cả thằng Hoàng nghe. Hình như tôi cảm nhận được hai luồng khối vừa thoát ra từ hai lỗ tai của con nhỏ, cùng với đó là âm thanh hú còi vang dội. Nhỏ tức cũng đúng thôi, tại chuyện quan trọng như vậy mà bây giờ mới được biết. Tụi mày được lắm. Thôi mày Yến, lỗi của thằng Hoàng, nhầm, của tao. Nhưng mà tại tao nghĩ dòng trong khách sạn thiếu gì. Mày công nhận không? Tao không ngờ là chuyện nó như vậy, nhưng mà vẫn như là đoán thôi. Mai Tài dậy mới hỏi rõ được. Thôi giờ mày về phòng ngủ đi, mai tính. Ê, cái lì thị tình nghe, tao lại mày, chuyện đâu có đó mà. Vậy là tôi với thằng Toàn phải thức trắng để vỗ về cái lưng của thằng Tài bằng mấy lá bùa. Sợ âm khí không kiểm soát được sẽ di chuyển liên tục trong thân thể, lúc đó hậu quả rất khó lường. Một dạng mượn xác nhập hồn, nhưng không hợp mạng, sẽ ảnh hưởng đến dương khí và lục phủ ngũ tạng của thân chủ. Mọi thứ tạm thời đã được kiểm soát. Có điều nguồn gốc của con quỷ nữ này từ đâu và tại sao lại chọn thằng Tài làm mục tiêu thì vẫn còn là nghi vấn. Buổi trục phong lúc trưa thì đáng được ghi danh sử sách, khi chẳng cần thu phục được vong hồn mà thân chủ bằng một cách kỳ diệu nào đó đã khỏe mạnh lại bình thường. Vậy đi, nhỏ Thi qua tìm kìa. Sáng ra, chưa kịp ngáp trắng ngáp dài sau một đêm thức trắng canh cho thằng Tài, thì đã nghe thấy tiếng nhỏ Yến ý ới. Thằng Hoàng từ trong nhà vệ sinh lao vút ra nhanh như cắt. Ủa, thì đâu Yến? Ở dưới chứ đâu, mang kia đâu rồi? Ở trong á, Yến vô gọi đi. Hoàng xuống trước ra. Nhỏ Yến lật đật bước vào trong, thấy thằng Tài vẫn còn đang say ngủ, thì gương mặt lập tức xám ngắt lại, thể hiện rõ sự lo lắng, mặc dù cố gắng giấu nó đi qua cái lắc đầu gượng gạo. Ủa, nhỏ Thi qua làm gì đó Yến? Tao đâu có biết đâu, thấy có bà Tám nữa. Thôi đi xuống coi sao đã. Vừa xuống tới nơi, đúng là thấy bà Tám ở dưới sảnh từ lúc nào. Còn thằng Hoàng thì đang đứng tíu tít không ngớt với nhỏ Thi ở ngoài lề đường. Ủa Tám, có chuyện gì qua sớm vậy Tám? Có cháu Lòng hả? Nhắc cháu Lòng mới nhớ, thằng ông nội đó đâu rồi, sao tao không thấy vậy? Dạ còn ngủ trên đó Tám. Thôi mấy đứa thu xếp đi, rồi qua nhà Tám ở luôn. Nhà con em Út lên thành phố có việc tuần sau mới về, qua đó ở chơi cho thoải mái, ở đây tốn tiền à. Đi. Ừ, nhưng mà vậy có tiền không Tám? Tao nói được là được. Đi, lên thu dọn hành lý đi, rồi qua luôn nghe mấy đứa. Tôi quay lại, thấy thằng Toàn với nhỏ Yến cũng gật đầu đồng ý, cho nên không còn lý do gì để từ chối nữa. Lật đật lên phòng thu dọn hành lý. Thằng Hoàng gọi mãi mới chịu giật mình mà đi theo. Yêu vào là lú hết cả đầu, lãng cả tay ra. Mày làm gì nói chuyện say mê vậy? Còn đó chứ mất đi đâu mà sợ. Ừ, không phải. Ý là thì nói tao chút nữa rủ tụi mày đi suối chơi cho biết. Mà cái tao xa đà cái quên luôn à. Nãy giờ đang mạng tính đó chứ. Ừ, đi thì cũng được. Nhưng mà thằng Thầy... À, nó dậy được kìa. Đừng có nói gì hết nghe Hoàng. Thằng Tài mắt nhắm mắt mở, vùng dậy vươn vai ngáp trắng ngáp dài. Không biết bên não trái có lưu giữ lại ký ức thò một chân ra ngoài cửa tự tử đêm qua hay không, mà nhìn nó coi bộ đi đứng rất rón rén. Sao đó mày? Không biết sao vậy, đau háng quá. Ủa mà tụi mày thu dọn hành lý đâu à? Đi Tây Phương hả? Cái gì? Mày mới mém đi Tây Phương cực lạc đó Tài. Yến, để Yến cho tao nói. Nhỏ Yến lao tới, sọc thằng Tài đứng dậy. Đến khi mặt đối mặt thì tuôn ra một tràng chẳng chừa ngóc ngách nào, vượt ra khỏi dự tính của tôi với thằng Toàn, khi muốn âm thầm theo dõi, tránh sự nhũng nhiễu từ thằng Tài nếu nó biết hết mọi việc và bắt đầu hành động bằng bản năng của mình. Thằng Tài đón nhận mọi chuyện bằng con mắt từ từ trợn tròn lên. Nhỏ Yến vừa dứt lời, nó liền cúi xuống xăm xôi cái bụng háng của mình, rồi quay sang nhìn qua chỗ cửa sổ, nơi mà bộ ấm chén vừa cạ vào tối qua. Cô cậu đảo mắt một lượt, nuốt nước bọt đánh ực một cái. Tao không biết nữa. Cái lúc chạm tay vô lưng anh Thắng á, tao cũng thấy lạnh lạnh lạ lắm, rồi da gà nổi hết lên luôn á. Tự nhiên rụng mình mấy cái rồi thôi à. Rồi hồi tối á, mày đi đâu mà giờ nó mới mò về? Ừ, tao ngồi bên hông khách sạn nè. Rồi sau tao không nhớ gì trần. Đoạn đó tao đau bụng, về khách sạn đi toilet nhưng mà không hết. Tao nằm nghỉ chút thấy đỡ, tính qua lại nhà bà Tám. Xuống tới sảnh cái tao mắc tiểu, mà lừ lên lại quá, cái vòng ra bên hông khách sạn luôn. Rồi tao không nhớ gì hết. Ờ đúng rồi, nửa đêm dậy thấy có con quỷ nữ, mà cái đoạn thằng Tài áp bộ lên người đó thì tự dưng cái tao thấy nhói lên trong người luôn. Rồi sao mà mày lao lên ôm tao lại làm gì? Ừ tao không biết thiệt nữa, sáng dậy mới biết nè. Tôi với thằng Toàn đã có kế hoạch để giải quyết cái vụ này. Bây giờ lời đề nghị lúc nãy của bà Tám coi như đã giúp cho một tay. Cả đám vội vàng thu dọn hành lý rời đi. Nhà em Út của bà Tám cũng nằm trong khuôn viên sát bên, rộng rãi thoáng đẳng, có tận 3 phòng cho bọn tôi tha hồ bay nhảy. Anh Thắng thấy cả đám thì hồ hởi chạy ra đón. Bữa nay sắc mặt đã hồng hào, dương khí coi bộ ổn định lại thêm phần lớn nữa. Có lẽ vì mọi thứ xám xịt, hắc ám đã chuyển qua hết bên thân thể thằng Tài rồi. Để đó anh xách vô cho. Ủa, rồi anh khỏe chưa? Cứ để đó em. Thi đâu rồi anh? Ừ, nó nấu đồ ăn sáng dưới đó. Kệ đó kìa, vừa nhắc lên rồi. Nè nè nè, mấy đứa ngồi xuống đi em, ăn sáng luôn. Bảy tô cháo lòng nóng hổi được nhỏ Thi mang ra. Thằng Hoàng thấy vậy liền nhào tới mà lăn xăng. Thằng Tài có vẻ đang mệt mỏi nên chẳng còn sự hồ hởi như mọi khi. Chưa kịp hỏi thì tiếng của bà Tám đã văng vẳng vang lên. À thằng ông nội, thằng Tài đây rồi. Tài của Tám đây. Mấy đứa ăn đi nha, tao mới nấu đó. Ăn cho đỡ nhớ nhà. Thằng Tài chỉ cười gượng rồi mệt mỏi múc từng muỗng cháo cho vào miệng. Thằng Hoàng thì vẫn tiếu tích bên cạnh nhỏ Thi, mặc cho cái vẻ lo lắng đã hiện rõ trong cái câu mài của nhỏ Yến. À, mọi người đi suối chơi cho biết không? Chỗ này mới mở đẹp lắm. Là suối Hòa hả Thi? Ừ đúng rồi. Hồi trước là suối tự nhiên, xong rồi cái người ta về đầu tư á, từ trên tỉnh xuống giải tỏa quá trời nhà luôn. Nghe đâu là xây khu phức hợp gì đó. Chỗ khách sạn mà mọi người ở cũng nằm trong khu đất đó luôn á. Nghe đâu là cùng chủ với khu du lịch suối Hoa. À thì ra là vậy. Hèn gì Huy thấy lạ lạ ha. Tự nhiên xây khách sạn chỗ đó làm gì? Khách khứa đi suối thì người ta chạy xe thẳng vô luôn cho khỏe. Thuê khách sạn làm gì nữa? À, nghe đâu ông đó làm lớn lắm á Huy. Làm chức gì trên tỉnh á. Con trai ông thì làm du lịch, khách nước ngoài nhiều, nên xe chở tới ở là ở khách sạn đó, rồi muốn đi đâu thì đi. Chứ không hẳn là gì đi suối mới thuê khách sạn. Ngoài đường lộ á, có một khu nhà cổ đẹp lắm, sau lưng bến xe mới xây á. Để hội thì dẫn mọi người đi. Có khu chợ, rồi khu bán quà lưu niệm nữa. Chứ đâu có mỗi cái suối này đâu. À, Huy hiểu rồi. Vậy chúc mọi người thích đâu thì dẫn đi chơi cho biết. Ừ, nhưng mà... Tôi khẽ liếc qua biểu cảm của cả đám, nhưng hầu như chẳng ai có thiện chí muốn đi cả. Dù vẫn nở nụ cười gượng gạo để cố cứu lấy không khí ngột ngạt và trạng thái mệt mỏi của thằng Tài. Chuyện ưu tiên nhất bây giờ là truy tìm con quỷ nữ, giải quyết toàn bộ âm khí trong người thằng Tài trước khi nghĩ tới việc vui chơi giải trí. À, hay là trưa nay á, tổ chức ăn uống gì đi Thi, rồi lên kế hoạch ngày mai đi chơi luôn cho thoải mái. Tại vì bây giờ chưa chuẩn bị gì hết mà. Đi suối thì phải có đồ ăn đồ uống mới vui. Giờ cũng hơn 8 rưỡi rồi, lây quay tới gần trưa cũng chưa xong luôn đó. Còn không á thì tối ghé qua khu chợ đêm chơi cũng được. Vậy để chút thì đi mua sẵn đồ ha. Làm sẵn rồi sáng mai đi suối luôn. Tối thì dẫn mọi người qua bên chợ đêm chơi. Sắc mặt thằng Tài dường như mỗi lúc càng tím tái hơn. Ăn xong, bọn tôi vội vàng về nhà của Út, nhanh chóng dùng bùa áp lên lưng nó để ngăn không cho âm khí phát tán. Rõ ràng đêm qua đã khống chế được rồi, không thể có chuyện vô lý này được. Thằng Tài nằm co ro trên giường, rung lên từng hồi, toàn thân lạnh toát. Khi vừa chạm tay vào biểu tượng âm dương thì lại nhối lên liên tục. Nè, mày thấy sao rồi Tài? Tao lạnh quá. Tôi với thằng Toàn lập tức ngồi xuống hai bên, kẹp bùa vào tay phải, áp lên ngực thằng Tài. Lúc này có thể cảm nhận rõ sự di chuyển của âm khí bên trong cơ thể nó, thông qua từng đợt co giật nhẹ mỗi khi lá bùa chạm tới bất kỳ vị trí nào đó. Hai thằng nhanh chóng vào trạng thái nhập thiền, vận dương khí vào lá bùa để lấn át đi âm khí. Chừng 5 phút sau, cơ thể thằng Tài có vẻ ấm dần hơn. Biểu tượng âm dương của tôi cũng giảm bớt sự phản ứng, cho đến khi quay trở lại trạng thái bình thường. Hai thằng vừa thả tay ra, thằng Tài liền ho lên sặc sụa. Nhỏ Yến và thằng Hoàng đứng chứng kiến từ nãy tới giờ cũng vội vàng chạy tới đỡ cô cậu. Theo như phỏng đoán, âm khí vẫn chưa dứt điểm hoàn toàn. Chắc chắn con quỷ nữ đã dùng ma thuật gì đó để tích tụ lại trong lục phủ ngũ tạng hay một vị trí bất kỳ nào trên người thằng Tài và điều khiển mọi thứ từ xa. Nếu chuyện này kéo dài, bọn tôi buộc phải trở về thành phố để nhờ Thảo hợp sức. Chỉ có vòng tròn âm dương mày trà mới khống chế được. Tao nghĩ tối nay con quỷ nữ sẽ quay lại. Phải diệt nó thì mọi chuyện mới yên được. Tôi với thằng Toàn cẩn thận dán bùa khắp phòng. Thằng Tài có vẻ mệt nên đã ngủ say. Nếu tối nay có bất kỳ cái gì đó không ổn và nằm ngoài tầm kiểm soát, chắc phải trở về thành phố nhờ Thảo một tay. Việc đầu tiên là tống khí hết luồng âm khí đang âm ỉ trong người thằng Tài. Còn việc thu phục con nữ quỷ cũng chẳng quá cầu kỳ, với thái độ khinh khỉnh tối qua, chắc chắn nó sẽ quay trở lại để chơi trò mèo vờn chuột. Bước ra khỏi phòng thì không thấy Tăng Hoàng đâu cả. Nhỏ Yến đang ngồi chỗ bộ bàn ở ngoài hiên với bộ mặt không thể nhăn nhó hơn. Từ sau cái vụ ở biển Đà Nẵng, cả hai đứa nó đã thổ lộ tình cảm với nhau, dù cho biểu hiện bên ngoài vẫn còn ngượng ngùng và khoảng cách. Ủa Yến, Tăng Hoàng đâu rồi? Yến hả? Gì? Hết hồn mày? Tao hổ nãy giờ mày không nghe hả? Chuyện gì? Thằng Hoàng đi đâu rồi? Thì nãy nhóm Thi rủ đi chợ mua đồ để sáng mai đi suối chơi, mà Hoàng dành đi chung rồi. Nó bắt đầu thấm nhuận tư tưởng với triết lý của thằng Tài rồi đó. Ân sư của nó thì lên bờ xuống ruộng, nó thì vô bên tình duyên mới. Cú này giải quyết xong xuôi chắc phải luyện võ cho thằng Tài, để hai đứa nó làm một trận sinh tử quá. Tôi cố lái câu chuyện sang hướng khác để không khí bớt ngột ngạt hơn, nhưng cái câu mại của nhỏ Yến đã phá hỏng tất cả. Cả ba đành ngồi thơ thẩn theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Chừng nửa tiếng sau thì nghe tiếng thằng Hoàng tiếu ta tiếu tít từ tận ngoài cổng vọng vào. Cô cậu tay xách nách mang, lỉnh kỉnh đồ đạc, thao thao bất tuyệt cái gì đó, loáng thoáng là tối Hoàng với Thi đi. Nhỏ Thi đã tự nhiên hơn với nó rồi. Nhìn hai đứa này đẹp đôi thật, hy vọng sẽ không có một cú ôm cua bẻ lái nào ở đoạn kết của chuyện tình này, như kiểu thằng Hoàng nhớ lại mình đã từng thương nhỏ Yến, hay là nhỏ Thi có bạn trai bên Mỹ Tho trở về. Nè, tụi mày ngồi chơi nha, tao vô phụ Thi làm đồ ăn cái. Nhỏ Thi nghe vậy thì ái ngại gật đầu chào bọn tôi, rồi nhanh chóng vào nhà, làm cô cậu hối hả chạy theo sau, cứ như thằng con trai mè nheo xin tiền mẹ đi chơi điện tử vậy. Ủa, thằng Tài đâu sao không ra ăn cơm vậy mấy đứa? Dạ, nó mệt nên nằm ngủ rồi tắm. Chắc tối qua tắm khuya nên cảm lạnh rồi. Chú còn kêu nó dậy ăn sao? Trời trời, hay là thèm cháo lòng nữa rồi đó. Nói chứ chiều mà không đỡ, tắm làm cho cái nồi nước xong ha, ra mồ hôi một cái là khỏe liền. Con bé Thi nói ngày mai mấy đứa đi chơi hả? Tắm nghe nói chỗ suối đó làm lại đẹp lắm. Trước là suối Quang thôi à, đường khó đi, mà giờ người ta xuống đầu tư làm đường đồ lại, cho nên mới thành khu du lịch. Mai mốt chỗ này cũng xây quá trời xây à. Dạ đúng rồi Tám, mai đi chơi cho biết luôn. Tối đến, nhỏ Thi có ý rủ bọn tôi đi chợ đêm, nhưng vì kế hoạch đã lên sẵn từ trước với thằng Toàn, phần thằng Tài vừa dậy ăn cơm xong lại nằm ly bì tiếp, nên chẳng ai có tâm trạng cả. Tuy nhiên điều này lại vô tình tạo điều kiện thuận lợi cho thằng Hoàng đi chơi riêng. Vậy là cô cậu hớn hở như bắt được vàng, vô hỏi thăm thằng Tài mấy câu, rồi lật đật lấy xe chở nhỏ Thi đi. Yến à, tối nay nếu mà con nữ quỷ xuất hiện á, chắc phải đấu một trận đó. Mày tạm thời phòng bên cạnh đi, đừng có tham gia làm gì. Nếu mà có nghe động tĩnh gì đó thì mày dò dò qua, coi như là không thấy con quỷ nữ. Coi thời cơ nó không để ý thì tìm cách xử lý luôn. Nói chung thì đã thương được nó chừng nào hay chừng đó, rồi từ từ tính tiếp. Nếu mà không ổn thì sáng mai lập tức về thành phố. Tao nghĩ phải dùng vòng tròn âm dương mới đẩy hết âm khí ra được. Ừ, vậy cũng được. Mà tao thấy ổn hay không ổn thì sáng mai cũng về thành phố luôn đi, chứ cứ để về hoài không có được. Thằng Hoàng đi chơi tới tận 10 giờ tối mới mò về, không biết làm ăn ra sao mà nghe nó huýt sáo vang cả nhà. Thằng Tài lúc này đã tỉnh ngủ, nhưng sắc mặt vẫn còn rất mỏi mệt. Kiểm tra âm khí trong cơ thể thì lại thấy không có gì bất thường. Cả đám nằm trằn trọc tới gần 12 giờ đêm. Bỗng dưng chó nhà ai sủa lên từng tiếng, nghe văng vẳng. Gió từ đâu lùa qua mái tôn kêu xào xạc. Tôi với thằng Toàn liền vùng dậy cảnh giác. Nhưng ngoài những âm thanh kinh dị nguyên bản đó, chưa thấy có động tĩnh gì về nhân vật chính sẽ xuất hiện sau màn phụ họa rùng rợn vừa rồi. Thắng ơi, sao vậy con? Trời ơi Thắng ơi. Nè Hoàng ơi Hoàng, anh Thắng bị gì rồi? Hoàng ơi giúp mình với. Tiếng lạ thất thanh từ phía nhà bà Tám vang lên. Bọn tôi chưa kịp phản ứng thì cánh cửa đã bị đập rầm rầm, cùng với lời nói hớt hải của nhỏ Thi. Thằng Tài vẫn chưa khỏe nên ở lại, tôi cẩn thận dán bùa án ngữ ở ngoài, rồi lập tức chạy sang. Vừa qua tới nơi, đã thấy cảnh tượng hết sức hỗn loạn. Anh Thắng dường như mất kiểm soát, liên tục la hét, đập phá đồ đạc trong nhà, mặc cho mọi người ra sức ôm chặt lại. Tôi với thằng Toàn lập tức xông vào, khóa tay anh ta lại. Cùng lúc này biểu tượng âm dương cũng nhói lên. Anh Thắng đang bị âm khí điều khiển, sức khỏe đã tăng lên gấp bội, ra sức vẫy vùng, giãy giụa. Lúc nãy quýnh quán cũng không mang theo bùa, còn đang mím môi nghĩ cách thì thằng Hoàng từ bên ngoài lao tới, áp thẳng lá bùa vào lưng anh Thắng, trong sự ngỡ ngàng của cả tôi và thằng Toàn. Nhỏ Yến đưa bùa cho tao đó. Ừ, làm tốt lắm. Thằng Hoàng ghé sát tôi thì thầm. Cũng may nhỏ Yến nhanh trí, để cả đám không bị lộ thân phận. Anh Thắng sau khi chịu tác động của bùa, lập tức quỵ xuống rồi gất đi. Ê Hoàng, mày nói là đưa anh Thắng vô phòng đi. Đưa anh Thắng vô phòng đã rồi tính tiếp, tạm thời không sao rồi. Dìu anh Thắng vào trong phòng, nhưng biểu tượng âm dương vẫn đang nhối lên liên hồi, chứng tỏ âm khí vẫn còn hoành hành trong cơ thể. Thằng Hoàng tác chiến qua mấy lần nên đã hiểu ý, liền ra hiệu cho toàn bộ mọi người không được vào trong phòng, tạo điều kiện để bọn tôi nhập thiền, khống chế âm khí. Nghe đâu hàng xóm thấy động nên sang hóng hớt đông lắm, nhưng hình như vừa có tiếng chửi của bà Tám thì phải. Huy, Toàn à, thằng Tài nó làm gì trong phòng á, mà tao nghe rầm rầm, gọi cứ qua không có được. Hả? Nè Toàn, mày đang canh chừng anh Thắng nha, tao vừa bắn coi thử. Yên à, mày đừng có nói chạy biết hết. Hoàng, mày đây luôn đi, có cái gì hỗ trợ an toàn. Tôi với nhỏ Yến lật đật chạy về. Về tới trước cửa phòng, đã nghe tiếng thằng Tài gầm gừ ở trong đó, hòa lẫn với âm thanh rầm rầm, như thể nó đang lăn lộn, nhảy lên nhảy xuống trên giường vậy. Tài, Tài ơi, mở cửa tụi tao với Tài. Tôi vừa chạm tay vào nắm cửa, lập tức biểu tượng âm dương nhói lên. Thằng Tài không đủ tỉnh táo để khóa cửa, thì đây chắc chắn là do ma thuật của con quỷ nữ tác động lên. Nhỏ Yến thấy vậy, nhanh chóng dùng bùa áp lên cho vặn mạnh. Ngay lập tức cánh cửa bật mở ra. Thằng Tài lúc này đã án ngữ ở đó từ lúc nào. Chưa kịp lên tiếng thì bất thình lình nó vung tay tấn công tôi. May mà tập phản xạ hàng ngày nên việc né tránh cũng không phải quá khó khăn. Tôi nhanh chóng cúi rạp người xuống, đồng thời ôm chặt vào bụng nó, đẩy mạnh xuống giường. Nhỏ Yến thấy vậy liền chạy đến dùng bùa áp thẳng vào ngực. Đèn trong phòng bỗng dưng vụt tắt. Cùng lúc đó, một tràng cười lanh lảnh vang lên, thanh âm sắc lẻm như những nhát cứa thẳng vào màng nhĩ. Rồi một cơn âm phong lạnh toát vừa lướt qua, trong chớp mắt con quỷ nữ đã đứng ở ngay cửa phòng, dương ánh mắt đỏ lồm nhìn bọn tôi đầy sự uất hận. Thằng Tài nãy giờ đã nằm im thở đều, ấy vậy mà khi con quỷ nữ xuất hiện, liền cảm nhận thấy âm khí đang cuồn cuộn chảy trong thân thể của nó, thông qua việc biểu tượng âm dương cứ tiếp tục nhối lên liên hồi. Nè quỷ nữ kia, tao mệt mày lắm đó, muốn cái gì thì nói nhanh lên. Tôi vừa dứt lời, con quỷ nữ lại ngửa cổ lên trời cười khùng khục, như thể đang chiêm nghiệm rồi vỡ òa ra điều gì đó vậy. Nghe đâu để hiểu được phụ nữ thì cần phải đọc hết một quyển sách hơn nghìn trang không có chữ. Công nhận hóa kiếp rồi mà cũng lắm suy tư thật. Cười con mẹ gì. À, mày tin đó là lần đầu tiên tao nói tục không? Không quan tâm, ai dám cản tao thì đều sống dở chết dở thôi. Đêm mai tao sẽ đến để dẫn chồng tao đi. Tao đợi ở đây lâu lắm rồi. Mấy hôm nay đùa giỡn vậy đủ rồi. Tụi mày có dễ biết thuật pháp đúng không? Đám choi choi này cũng khá thiệt đó. Con quỷ nữ vừa nói vừa chỉ tay về phía thằng Tài đang ám chỉ người mà nó gọi là chồng. Nếu như vậy, hóa ra chuyến đi lần này không phải là nên duyên cho thằng Hoàng, mà là nó tự nối dây tơ hồng cho mình với con quỷ gớm ghiếc này hay sao? Mày thích làm gì? Nhỏ Yến điên tiết rút đoạn kiếm dương về phía trước, tính nhào lên nhưng bị tôi níu tay cản lại. Nhìn sơ qua cũng biết không phải là đối thủ của nó. Con quỷ nữ vẫn đứng cười khoái chí, như thể nắm hết cớ sự trong lòng bàn tay. Bất thình lình nó phất tay lên một cái, thằng Tài lập tức ho sặc sụa, người giãy giụa như con rối bị đám nhóc điều khiển loạn xạ. Ông bà nói đúng, ngày lắm mối tối nằm không. Tao nằm không cả mấy trăm năm với mảnh đất bên kia. Ngày trước có người trấn trạch, xương cốt tao bị vùi ở dưới không thoát ra được. Ai ngờ có người đến đào bới xây dựng, phá hết trấn trạch đi, hốt cả xương cốt tao lên luôn, nên tao mới thoát ra được. Vật già vật dưỡng, lại gặp ngay thằng hợp tuổi mà tụi mày cứu đó. Tao dựa vào nó mà tu luyện hồi phục âm khí, tính rằm này sẽ dẫn nó đi. Ai dè bây giờ xuất hiện thêm một thằng hợp tuổi hợp bạn nữa. À, cả mày nữa đó nhóc con. Nhưng tao thích thằng đang nằm đó hơn. Nên tao mới cho nó một tí âm khí trong người, làm của hồi môn vậy. Giờ tí ngày mai, tao dẫn cả hai thằng đi. Đứa nào muốn sống thì đừng có cản. Bình sinh tao không có dễ tính như vậy đâu. Thì ra con quỷ nữ này năm xưa chôn vùi thân xác dưới miếng đất của khách sạn bọn tôi ở. Chắc vì lâu đời, lại gặp chủ đất cũ tâm linh nên trấn trạch đầy đủ, làm nó không thoát ra được. Đến khi có người tới mua lại, đào bới xây khách sạn, thì vô tình phá vỡ vòng kim cô đó, giải thoát cho con quỷ nữ. Nó bắt gặp anh Thắng hạp mạng, liền dựa vào đó để tu luyện và hồi phục âm khí. Có lẽ do hấp thụ thổ khí lâu năm cộng với dương khí của anh Thắng trong một thời gian dài, nên ma thuật của nó đã đạt tới cảnh giới nhất định. Trong chừng hai thằng chồng giúp cho tao, mai tao ghé. Dứt lời, con quỷ nữ cũng lập tức biến mất khỏi tầm mắt, để lại một nụ cười lanh lảnh vang vọng đến chối tai. Giao lại thằng Tài cho nhỏ Yến, tôi nhanh chóng chạy sang xem tình hình của anh Thắng. Có lẽ lại là một đêm dài đằng đẵng nữa rồi. Cũng may là tạm thời cả hai không sao. Cả nhà nhỏ Thi đang ngồi thấp thỏm ngay phòng khách, dõi theo từng nhất cử nhất động của bọn tôi. Thằng Hoàng vẫn miệt mài trong vai diễn của mình, khi vẫn cật lực giữ chặt lá bùa trên lưng anh Thắng. Tôi kiểm tra thì thấy âm khí đã không còn di chuyển nữa. Điều này có thể khẳng định chỉ khi con quỷ nữ ở gần thì sự khống chế và kiểm soát mới được kích hoạt. Nè Hoàng à, chút nữa mày ra ngoài á, cứ lựa lời trấn an mọi người là được. Cứ nói là dư chấn còn sót lại, tối mai sẽ ra lễ giải quyết dứt điểm. Tình hình này sáng mai á, chắc phải gọi cho Thảo thôi. Một là ở đây, hai là tìm cách đưa anh Thắng lên thành phố cùng luôn. Ờ, tôi biết rồi. Mà tại sao mày? Nãy nhỏ Yến... Không có sao đâu, tạm thời ổn cả rồi. Mày cứ giữ bùa trong người và phòng thân, dùng khai âm nhãn liên tục đi. Con quỷ này không có dễ đối phó đâu. Nếu mà thấy một cái khối đỏ rực thì phải tránh xa ra nghe chưa. Thôi đi đi Hoàng, ra ngoài nói chuyện với ba mẹ nhỏ Thi, chơi với bà Tám cho yên tâm. À, còn em Thi của mày nữa đó. Sau một lúc bàn qua tính lại, cuối cùng bọn tôi quyết định thức trắng đêm, chia nhau ra canh cho hai thằng chồng đang ngủ say sưa của con ma nữ. Sáng ngày mai sẽ gọi điện hội ý. Với sự thông minh của Thảo, tôi nghĩ chắc chắn sẽ tìm ra hướng đi trong cái vụ này. Còn không thì là một cuộc đụng độ sinh tử là khó lòng tránh khỏi. Sáng ra, tiếng gà gáy văng vẳng dồn dập. Vừa giật mình tỉnh dậy thì vẫn thấy thằng Toàn đang ngồi chỉnh ịnh ngay cửa phòng của anh Thắng, quay lưng phía tôi, tư thế như đang nhập thiền vậy. Công nhận cái thằng này nó thức giỏi thật. Ê Toàn, sáng rồi thôi dậy đi mày, kiếm gì ăn cho tao đói bụng quá. Vừa kéo vai thằng Toàn thì lúc này mới biết cu cậu đã nhắm mắt ngủ ngồi từ lúc nào, làm tôi nãy giờ cứ tưởng... Đúng là đừng bao giờ đánh giá một ai khi chưa nghe được tiếng ngáy của họ. Rón rén ra ngoài, sợ nó giật mình mất giấc ngủ. Đang ngáp chán ngáp dài thì bất chợt tôi khựng lại vài giây, suýt chút nữa đã hét toáng lên. Ô Thảo! Giáp mà không chịu che miệng lại. Nhưng mà sao Thảo đây vậy? Tôi cố dụi mắt liên hồi để xem chính xác người trước mặt có phải là Thảo hay không. Mái tóc buộc nửa đầu, khuôn miệng chúm chím, đôi mắt to tròn này làm sao có thể khác được. Cái vẻ đẹp mà nếu Thúy Kiều sống lại thì sẽ nghĩ Thảo là một nhân vật hư cấu. Nhưng làm sao nhỏ biết bọn tôi đang ở đây mà xuống được, trong khi mấy ngày qua nhắn tin tôi cũng không có nhắc đến hay kể lễ gì, vì biết Thảo đang rất bận. Tối hôm qua Hoàng gọi cho Thảo. Thảo nghe Hoàng kể lại hết rồi. Huy đó, xong nói cho Thảo biết gì hết? Lỡ có chuyện gì rồi sao? Rồi mọi người đâu hết rồi? Mọi người... Đây này Thảo ơi, mới xuống đó hả? Nghe Hoàng nói thì mới biết á. Đang tính chạy ra ôm chầm lấy Thảo thì nhỏ Yến với thằng Hoàng đột nhiên xuất hiện, làm mất cả hứng. Sáng đà tôi lao đến hỏi tội nó luôn. Nè, sao mày gọi Thảo á, mà không nói tao biết gì? Tao nghe mày nói tối qua cho nên tao gọi luôn, chứ tao thấy tình hình căng lắm rồi. Rồi đường xá xa xôi, Thảo xuống đây lỡ có gì sao? Tao còn chưa bàn tính gì hết mà. Cái thằng... Thôi đừng có trách Hoàng nữa mà. Là Thảo chủ đích xuống á, với lại theo nói về quê Huy chơi. Sự có mặt của Thảo làm cho mọi người trong nhà nhỏ Thi không khỏi bất ngờ. Nhưng sau màn giới thiệu khéo léo của mình thì lập tức ai cũng yêu quý cả. Rằng nghe nói quê của bà Tám đẹp lắm nên muốn về chơi cho biết, sẵn tiện xin học bí quyết nấu cháo lòng đỉnh cao luôn. Mặc dù gia sự đang bối rối, nhưng bà Tám vẫn kịp phỏng mũi lên mà thao thao bất tuyệt về việc không thể tiết lộ bí kíp gia truyền. Ủa, vậy mấy nay Hoàng đóng vai thầy Pháp luôn hả? Đúng rồi. Thằng Tài nó xoay như trong trống luôn thật. Mà giờ cũng quen rồi. Với lại muốn thành thầy Pháp giống như mọi người á. Nhỏ cái miệng thôi. Thôi thi với bà Tám nghe bây giờ. Tối nay tao nghĩ là Hoàng sẽ trở thành thầy Pháp thực thụ đó. Tôi kể lại tất tần tật về con ma nữ cho Thảo nghe. Nhỏ cũng đồng tình rằng với âm khí và sự khống chế chủ thể theo ý mình như vậy, chứng tỏ là quỷ nữ không phải dạng vừa. Đêm nay bọn tôi đã lên hai phương án. Nếu như không thể thuyết phục hay thị uy nó rồi đem về chùa nhờ sư trụ trì siêu độ, thì bắt buộc phải giải quyết bằng một cuộc đụng độ sinh tử, tránh hậu họa về sau cho anh Thắng. Tối đến, khi mọi kế hoạch đã được thông qua, bọn tôi nhờ thằng Hoàng đi thông báo với gia đình nhỏ Thi rằng đêm nay anh Thắng sẽ sang nhà dì Út để đảm bảo an toàn và điều trị dứt điểm. Bằng giọng điệu chắc nịch của mình, thằng Hoàng đã tạo ra thêm một niềm hy vọng rất lớn cho nhà bà Tám, và đó cũng là mục tiêu tối thượng nhất của cả đám bắt buộc phải hoàn thành. Chuyện của thằng Tài thì vẫn được giấu nhiệm để tránh gây hoang mang, vì dù gì nó cũng là thằng phụ tá thân cận của thằng Hoàng ở lần trước. Nó vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng tạm thời không còn bị âm khí cực mạnh của con quỷ hành hạ nữa. Nè, mày nhìn thằng Hoàng á, mày có vui không thầy? Vui gì, mệt gần chết đây nè. Mày ngồi đây, ánh mắt xa xăm nhìn thằng Hoàng nô đùa với nhau Thi, trên thang điểm 50% thành công. Như một người cha nhìn đứa con trai của mình vừa tán đổ một cô gái xinh đẹp. Mày phải vui chứ, chính mày bày ra trò này mà. Mày không phải khịa, tao sai lầm thôi. Xong chuyến này tao phải nói thằng Hoàng gọi mình bằng sư phụ, khao ăn một bữa no nê. Để tôi coi có qua được hay không đó. Kìa thằng Tài một chút cho không khí bớt căng thẳng. Thằng Hoàng đứng nghe từ đầu tới cuối nhưng không dám lên tiếng, vì ít nhiều nó cũng liên cư liên địa trong cái vụ này. Một thằng tài lanh và một thằng mỹ gái dẫn đến cái hậu quả tê tái. Nè, bây giờ ngồi im đi, bọn tao đẩy âm khí ra ngoài đó. Dặn thằng Hoàng canh chừng anh Thắng, bốn đứa tôi lập tức vào phòng nhập thiền, điều hòa âm khí và trục xuất nó ra khỏi thân thể của thằng Tài. Khi trực tiếp tác động dương khí vào trong để lấn át, mới thấy được âm khí của con quỷ nữ lợi hại ra sao. Vì bằng sức của bốn đứa thì mới thực sự kiểm soát được tình hình, mặc dù chưa thể giải quyết triệt để. Cũng may mà Thảo xuất hiện kịp thời trong lúc dầu sôi lửa bỏng. Xong thằng Tài thì tới lượt anh Thắng. Để tránh hành tung bại lộ quá nhiều nên bọn tôi để thằng Hoàng trực tiếp hành động, mượn cớ dặn dò anh ta nhắm mắt lại để cố gắng vào trạng thái nhập thiền. Khi đó cả bốn mới dám ngồi xuống tương trợ. Hoàng ơi, anh Hai sao rồi Hoàng? Không sao đâu, yên tâm đi. Đêm nay là dứt điểm luôn đó. Thì có tin ông Hoàng không? Có chứ. Cái nhà thì ai cũng mong Hoàng giúp anh Thắng khỏe lại hết á. Hôm bữa cứ nghĩ là xong rồi. Ừ không sao đâu, lần này chắc chắn là Hoàng sẽ giúp anh Thắng tài qua nạn khỏi. Thì về nghỉ ngơi đi, sáng mai gặp. Thằng Hoàng càng lúc càng ra dáng thầy Pháp. Chẳng lẽ sau vụ này phải nghiêm túc cho nó một vai. 10 giờ tối, chó nhà ai thi nhau sủa lên từng tiếng văng vẳng như muốn xé toạc màn đêm. Bà Tám với ba mẹ nhỏ Thi có qua hỏi thăm, nhưng nhờ tài ăn nói của thằng Hoàng cũng yên tâm mà quay về nhà nghỉ ngơi. Tiếng chuông báo thức của thằng Hoàng bất chợt vang lên, làm cả đám giật mình ngơ ngác nhìn đồng hồ, thì mới biết đã 11 giờ đêm. Ủa, mày cài báo thức ngược đời vậy? Đâu có, qua nghe mày nói con quỷ nữ hẹn giờ tí, mà giờ tí thì từ 11 giờ đêm là bắt đầu rồi phải không? Thằng Hoàng vừa dứt lời thì bất chợt bên ngoài nổi gió cuồn cuộn, có thể nghe rõ từng tiếng vù vù lướt qua cửa sổ, cuốn theo đám lá khô bay xào xạc. Chó sủa mỗi lúc một dữ dội hơn. Anh Thắng đã ngủ từ lúc nào rồi, còn thằng Tài thì vẫn thao láo theo thời cuộc, dù sức khỏe không cho phép nó thao thao bất tuyệt. Nè, mọi người đau lưng nhiều nhau đi, cẩn thận. Thằng Toàn vừa dứt lời thì lập tức một luồng âm phong sòng sọc xông thẳng vào trong phòng. Biểu tượng âm dương của năm đứa đồng loạt nhối lên. Thằng Hoàng lúc này phải dùng khai âm nhãn và nắm chặt bùa, ngồi án ngữ trước chỗ của anh Thắng nằm. Mọi sự phòng vệ coi như đã chuẩn bị xong. Đồng hồ vừa điểm 11:30, bất chợt một nụ cười quỷ dị vang vọng khắp nơi, thanh âm sắc lẻm xoáy sâu vào tận màng nhĩ. Từng luồng âm khí đỏ trực bắt đầu xuất hiện, lượn lờ qua lại ngay cửa ra vào. Hai tấm rèm cửa bị hất tung bay phấp phới. Con quỷ nữ từ từ ẩn hiện ngay khung cửa sổ, mái tóc sờ sát tung bay theo từng cơn âm phong cuồn cuộn. Trong chớp mắt, nó lao bụt đến chỗ bọn tôi đang ngồi, giương đôi tai đầy móng sắc dài ra mà hất hàm cười đầy khoái chí. Chồng tao đâu? Ồ, sao hôm nay lại ở đây hết vậy? Cảm ơn cảm ơn, khỏi phải đi tìm. Mày đúng giờ thiệt đó. Vì khâm liệm và hạ huyệt thì phải đúng giờ chứ. Muốn sống thì ngồi im đi. À, tao còn lên đầu mày được không? Dứt lời, thằng Tài vùng dậy, cầm đoạn kiếm lao tới tính chém vào cánh tay quỷ nữ. Nhưng chưa kịp vung lên, nó đã biến mất khỏi tầm mắt, nhanh như cắt hiện ra sau lưng thằng Tài. Tính bóp cổ thì bị thằng Toàn tung bùa chặn lại, đồng thời kéo thằng Tài ngã ngửa ra sau, né cú phất tài chí mạng của con quỷ nữ. Ê, mày sao vậy Tài? Tôi đã dặn rồi mà. Thôi, không cãi nhau nữa, mọi người vào vị trí mau lên, sử dụng dùng trọn dương. Trong lúc con quỷ đang khoái chí với mạng thị uy vừa rồi, thì bọn tôi lập tức vào trạng thái nhập thiền, thi triển vòng tròn âm dương. Những luồng dương khí bắt đầu truyền qua người Thảo. Biểu tượng âm dương đã sáng trực lên, báo hiệu một thời điểm chín mùi đã đến. Mời Thủ, phát kịch. Không được rồi Toàn ơi, trong người của Tài á, hình như đang hình thành âm khí nhiều lắm, Thảo không hấp thụ được dương khí của Tài. Sao vậy? Tụi mày làm cái gì vậy? Rõ ràng lúc nãy bọn tôi đã điều hòa và kiểm soát được âm khí trong người thằng Tài. Chẳng lẽ nào ma thuật của con quỷ nữ lại lợi hại đến như vậy hay sao? Chỉ cần đứng gần cũng tự động hình thành mạnh mẽ như vậy. Mọi người cứ thật. Con quỷ nữ bất thình lình lao thẳng vào giữa vòng vây, vung tay tạo ra một luồng âm khí cực mạnh. May mà nhỏ Yến kịp thời đẩy cả nhóm tản ra, dùng đoạn kiếm chống trả. Xong chưa? Để tao dẫn chồng tao đi nữa đó. Mày được cái đúng giờ, nhưng mà hơi nôn nóng đó. Bỏ cái tính đó đi. Nè, để Hoàng giúp một tay. mọi người vào vị trí đi. Hả? Mày tính làm gì vậy? Đây không phải chuyện đùa đâu nha. Con quỷ không phải là Nhỏ Thi đâu mà ham. Ham cái gì? Tao muốn làm pháp sư một lần cho biết. Tụi mày có cách gì để tao tham gia vô cái gì, vòng tròn âm dương gì đó không? Trời, mày điên rồi. Cách thì có, nhưng mà... Nó nhanh lên. Anh vợ với tại sư phụ đang gặp nguy hiểm kìa. Cả năm đứa ái ngại nhìn nhau. Thằng Tài lúc này đã dựa vào tường mà thở hổn hển. Con quỷ nữ toàn thân mỗi lúc một đỏ rực hơn, ánh mắt sắc lạnh đầy oán hận, như muốn ăn tươi nuốt sống tất cả. Cách thì có, chỉ cần đưa bùa cho thằng Hoàng kẹp chặt vào lòng bàn tay rồi áp lên người Thảo là được. Nhưng khi đó ngũ hành tương trợ không có, căn cơ của thằng Hoàng cũng không ăn thua. Vậy chẳng khác nào là cú đấm ăn xôi. Chưa kể sau khi làm xong, chắc chắn cơ thể của nó sẽ đón nhận những phản ứng không mong muốn. Tụi mày chết đi. Con quỷ nữ nghiến răng gào lên rồi lập tức lao vụt tới, vung tay tạo ra một luồng âm khí cực mạnh nhắm thẳng về phía bọn tôi. Lần này ma thuật của nó đã tăng lên gấp bội. Vừa đưa đoạn kiếm ra chống trả, liền bị hất văng ra sau. Cả bốn đứa cùng đập mạnh vào bờ tường, toàn thân đau nhói ê ẩm. Chưa dừng lại ở đó, con quỷ nữ bay đến chỗ thằng Hoàng, bóp chặt cổ nó rồi nâng lên những cái gối ôm trước khi quăng mạnh ra phía sau. Đi theo tao. Quỷ nữ vừa dứt lời, anh Thắng nãy giờ nằm im bất động bỗng dưng ngồi phát dậy, hai mắt nhắm nghiền nhưng vẫn xác định được đúng phương hướng và bước tới gần con nữ quỷ. Thằng Tài cũng không phải ngoại lệ, vô hồn đi theo cái phất tay của con quỷ. Tha bạn tôi ra. Nhỏ Yến nghiến răng ngồi dậy, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị con nữ quỷ dùng ma thuật đẩy ngã ngửa ra sau. May mà thằng Toàn đỡ được, tránh phần đầu đập mạnh vào bờ tường. Không để bọn tôi kịp trở tay, con quỷ bất chợt nhắm mắt lại. Cùng lúc đó, toàn thân âm khí tỏa ra ngút ngàn, hai cánh tay bỗng chốc vươn dài ra, nhắm thẳng vào từng đứa mà đâm tới những đòn chí mạng. Khi đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc thì bất thình lình con nữ quỷ thét lên một tiếng thất thanh. Âm khí ở phần thân trên thoát ra nghi ngút, trước khi tản ra để lộ cánh tay của thằng Tài đang cầm chặt thanh đoạn kiếm đâm xuyên vào phần bụng của nó. Không, không, sao mày, mày... Mày còn một cái tật xấu nữa là nói cà lâm. Không ngờ phải không? Chắc mày chưa nghe danh tao. Tài, nhân vật chính xuất hiện ở đoạn cuối. Mày khôn lắm, nhưng mà ngu cũng không kém nữa. Tao lừa giải thích rồi. Còn đang ngơ ngác vì diễn biến khó lường, khi thằng Tài đột nhiên tỉnh táo trở lại và ở thế thượng phong, thì bất ngờ con nữ quỷ vùng ra, vung tay tạo luồng âm khí đánh thẳng vào ngực thằng Tài, làm cho nó văng ra, đập mạnh vào cửa phòng. Con nữ quỷ phá lên cười đắc ý, mặc cho âm khí vẫn đang tỏa ra nghi ngút. Tụi mày được lắm, chưa xong đâu, đợi âm khí hồi phục tao sẽ quay lại. Hoàng à, con quỷ đồ chạy kìa, nó nói là chưa xong đâu. Xong luôn cho rồi đi chứ gì nữa. Con nữ quỷ tính chạy đi thì thằng Hoàng bất ngờ vùng dậy, nhặt thanh đoạn kiếm của thằng Tài rơi ra khi nãy, đâm liên tiếp vào thân thể của nó. Chỉ chờ có như vậy, bọn tôi cũng nhanh chóng lao đến, dùng bùa và đoạn kiếm điểm những nhát chí mạng. Con quỷ nữ chỉ kịp để lại một thanh âm đau đớn cuối cùng trước khi hoàn toàn tan biến đi. Nè, tao sao vậy? Ngồi xuống nè. Không sao, tao không sao, mọi chuyện xong rồi. Cảm ơn Thảo nha, tao có sao không đó. Không, tao không sao, kết thúc rồi. Cả đám dìu nhau ngồi lại một góc, thở hổn hển như vừa từ cõi chết trở về. Bọn tôi đều nhanh chóng thắc mắc về câu cảm ơn của thằng Tài dành cho Thảo và nhanh chóng được giải đáp. Thì ra lúc nghe tôi thuật lại mọi chuyện, Thảo âm thầm hỏi Tài và nhận biết được ma thuật yểm âm khí của con nữ quỷ có một điểm chí mạng, đó là càng ở gần nó thì âm khí trong người chủ thể sẽ càng tăng lên. Vì vậy mà Thảo đã âm thầm lên hai phương án với thằng Tài. Trong lúc thi triển vòng tròn âm dương, mọi việc diễn ra thuận lợi cho đến khi kết thúc thì thôi. Trường hợp thứ hai, khi con quỷ ở gần, âm khí trong người thằng Tài tự khắc sẽ tăng lên. Lúc đó việc thực hiện vòng tròn âm dương gần như là bất khả thi. Thảo đã lường trước được điều đó, nên khi nhận biết được bất thường lúc nhập thiền, ngay lập tức cố hấp thu phần lớn âm khí của con quỷ trong người thằng Tài. Rồi như kế hoạch đã bàn riêng, thằng Tài trong thời gian nhanh nhất, khi âm khí chưa tụ lại một lần nữa, sẽ giả vờ như mình bị khống chế và tìm cách kết liễu con quỷ đó trong cái lúc nó không đề phòng. Tuy vậy, dương khí trong người đã hao tổn phần lớn, làm cho thuật pháp và năng lượng không phát huy hết tác dụng. May mà thằng Hoàng nhanh trí, với liều mạng thì bọn tôi mới chiếm được cục diện. Thảo quả là cao tay đó nghe, phục lắm. Không có gì đâu, xích chút nữa tao hài tài rồi đó. Mai mà có Hoàng tới giúp kịp thời. Cảm ơn Hoàng. Mà công nhận Hoàng dùng đoạn kiếm cũng chuẩn thật á. Có đâu, Hoàng thấy cái hình tròn đỏ đỏ bay lơ lửng á, cho nên cứ nhắm đó mà đâm loạn xạ thôi à. Giờ còn không biết mặt ngang mũi dọc con quỷ nữ đó ra sao nữa. Mày đỡ cho tài. Thôi, giờ mày mới nhớ tới tao hả? Còn thở. Lúc nãy tao gọi mày là sư phụ rồi mà. Yến, lúc nãy có bị sao không? Rồi, đi ra ngoài cho đôi trẻ nói chuyện đi. Tôi tính khóa cửa phòng thì bị nhỏ Yến giơ tay ra hiệu cứ cổ. Mà quên, còn anh Thắng đang ngủ say sưa trong đó, cho nên chắc hai đứa nó không có dám làm gì bậy bạ đâu. Thảo cũng liều thiệt đó, không có nói cho Huy biết gì hết trơn. Tao sợ mọi người lo cho nên không dám nói. Bây giờ thì em sao rồi? Huy còn đau lưng không? Hơi ê ẩm chút thôi, con nhà giỏ mà, nhầm nhỏ gì. Đêm đó cả đám có một giấc ngủ ngon thiệt ngon. Trong mơ tôi thấy thằng Hoàng đang oai phong lẫm liệt cầm bùa và đoản kiếm xông pha giữa một rừng vong hồn ngạ quỷ, cho đến khi thằng Tài đột ngột nhảy từ trên mái tôn nhà nhỏ Thi xuống và kết thúc mọi thứ. Có lẽ ngụ ý ở đây là nhà sản xuất cần kinh phí để làm tiếp. Sáng ra, anh Thắng trở về nhà với vẻ mặt tươi tỉnh hồng hào, làm cho ai cũng mừng rỡ. Chẳng biết tối qua ở trong phòng, thằng Tài với nhỏ Yến có trao đổi thông tin gì với nhau hay không, mà sáng nay trông nó phong độ hẳn ra. Bà Tám, cho năm tô cháo lòng đi. Đây thằng ốc. Tài của Tám ha. Quên, chút nữa lỡ miệng rồi. Thầy Hoàng ơi, bệnh tình của thằng Thắng sao rồi thầy? Qua tới giờ hai vợ chồng lo quá ngủ không có được. Sáng ra thấy nó tươi tỉnh cũng an tâm được một chút. Dạ cô chú đừng có lo, con giải quyết hết rồi. Anh vợ, anh Thắng bây giờ ăn no ngủ kỹ thôi. Phải không anh Thắng? Cảm ơn thầy Hoàng nhiều lắm nha. Thắng thấy khỏe hơn nhiều rồi đó. Đại diện gia đình, Tám xin cảm ơn thầy Hoàng. Cảm ơn Tài với mấy đứa giúp đỡ cho gia đình trong lúc khó khăn. Tám cũng không có gì hơn ngoài cái quán cháo lòng trên thành phố á. Có gì lên đó rồi tính sao nghe mấy đứa. Có gì đâu Tám ơi, một năm cháo lòng miễn phí là được à. Cũng may đêm qua anh Thắng luôn trong trạng thái không tỉnh táo, nên hành tung của cả đám mới được bảo mật. Thằng Hoàng thêm một lần nữa đã cứu bọn tôi một bàn thua trông thấy. Cái bộ cũng có tố chất làm thầy pháp lắm. Chuyến đi này không uổng công của thằng Tài, mặc dù tự nó đưa mình vào vai bị hại để thằng Hoàng có một trải nghiệm để đợi. Thì cảm ơn Hoàng đã giúp anh Thắng ta qua nạn khỏi. Nếu không có Hoàng chắc là... Chuyện qua rồi, đừng có nói gỡ vậy chứ. Đó là việc mà Hoàng phải làm hả? Chưa kể anh vợ... Hoàng quên. Đó là trường hợp sau này thì làm vợ Hoàng thì mới gọi anh Thắng là anh vợ. Hoàng chọc thi hoài à. Thi à? Thi làm bạn gái của Hoàng nha. Ôi cha mẹ ơi, kiến căn, đừng xấu tao. Trời ơi, mày đẻ trứng tao là tăng. Tụi mày đâu đây? Tụi tao. Nghe phong phanh nhỏ Thi rủ thằng Hoàng đi dạo nên bọn tôi mới lén lút theo sau. Biết là xấu, nhưng vì mục đích sâu xa nên chắc sẽ được ân xá. A Dẹ núp trong bụi chuối nghe lén thì thằng Tài bị kiến cắn, làm cả đám bị bại lộ. Tụi tao ra bụi chuối ngắm trăng. Trăng bữa nay sáng quá Huy ha. Thôi thôi tụi tao đi ra. Nãy giờ chưa nghe gì hết trơn á. Trời ơi tao lại tụi bay đó. Đi giùm tao cái đi. Ô mà khoan, thì chưa trả lời Hoàng kìa. Thằng Tài dứt lời thì cả đám chạy tọt đi, nhưng nhanh chóng vòng lại bụi chuối khi nãy để hóng hớt. Thằng Hoàng rút kinh nghiệm cho nên lần mò kiểm tra, thấy bọn tôi lấm lét tính la lên, nhưng thằng Tài lấy tay bổ lên ngực mình, ý nó mọi sự đều nhờ nó. Có vẻ hiểu ý nên thằng Hoàng đành nhún nhường mà lẳng lặng quay ra ngoài. Trong cái không khí trần trợn của buổi đêm, gió toan thoảng vuốt ve làm cho bụi chuối vang lên những tiếng xào xạc, hòa quyện với dàn giao hưởng râm ran của đám côn trùng. Thằng Hoàng nhẹ nhàng cầm tay nhỏ Thi dưới ánh trăng sáng vằng vặc. Thi, là bạn gái của Hoàng nha. Ừ. Một bầy đom đóm từ đâu bay về trong tiếng chốc trách vang vẳng. Tài, mày đâu rồi? Đang đái bên này nè. Quý thính giả vừa nghe xong ngoại truyện của những pháp sư tuổi dậy thì, tác giả Ngọc Sơn. Rất là lâu rồi chúng ta mới gặp lại những nhân vật trong cái nhóm bạn pháp sư tuổi trẻ này, với những cái không khí và câu văn rất là bình dị và chân thực với cuộc sống mà văn phòng của Ngọc Sơn luôn mang lại cho chúng ta. Hy vọng rằng một món quà mà Ngọc Sơn gửi đến cho quý thính giả, hy vọng rằng mọi người sẽ thích và yêu mến nó giống như đã từng yêu mến những pháp sư tuổi dậy thì bản chính truyện. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người ở những câu chuyện sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.